Anh đừng nghĩa đưa tôi đi đâu, anh đưa ngay tôi về nhà. Tôi mặc kệ lời Lan nói, kéo chặt Lan vào người hơn, mặc cho Lan cố rút ra, cố đấm vào người tôi mà gào thét. Bỏ ra, bỏ ra, đưa ngay tôi về nhà. Tôi không nghe thấy tiếng gào của Lan nữa, mắt tôi đã nhìn thấy một nhà nghỉ bên đường. Tôi vặn ga phóng mạnh hơn để tìm chỗ quay đầu dọc giải phân cách mà vòng lại. Phấn khích vì tìm được nhà nghỉ để thực hiện ý định điên khủng của mình, tôi đã lỏng tay giữ Lan lúc nào không hay. Và trong lúc tôi còn đang tăng tốc nhanh để tìm chỗ quay đầu, thì Lan đã giật tay ra khỏi người tôi. Tôi giật mình định quay lại để giữ lấy tay Lan, nhưng chiếc xe bỗng nhẹ đi, chỉ còn lại khoảng trống phía sau lưng. Tôi hốt hoảng quay toàn người lại, Lan đã nhảy khỏi xe tôi rồi. Tôi gào lên Lan, rồi bóp mạnh phanh xe. Chiếc xe đang phóng đi với tốc độ cao dưới trời mưa, trơn trượt, lại bị bóp mạnh phanh, khiến nó đổ xuống và trượt đi trên con đường mưa gió. Chiếc xe kéo tôi đi lao vào giải phân cách trước mặt. Trước khi đầu tôi đập vào giải phân cách, tôi vẫn thấy lờ mờ ánh đèn pha ô tô đang lao dần vào cái bóng Lan lăn lộn vì mất thăng bằng trên đường. Và mắt tôi tối sầm lại. Phòng trực cấp cứu bệnh viện X, 1 giờ sáng. Hương ngáp một cái thật dài, cố quấn cái chăn chiên sát vào người hơn để xua đi cái lạnh của thời tiết mưa rét. Mong là đêm nay không có ca nào để mình yên giấc. Tiếng Hương lẩm bẩm vừa dứt thì đã nghe tiếng còi xe cấp cứu đang lao vào cổng hướng đến phòng trực cấp cứu. Uể oải đứng dậy, Hương mở cửa phòng trực bước ra với hy vọng là ca cấp cứu bình thường. Nhưng dường như không phải vậy. Hương nhìn thấy sự khẩn trương rõ rệt trên gương mặt anh chàng trên xe cấp cứu. Tiếng gọi đưa cáng gấp gáp làm Hương đoán đây là một ca nghiêm trọng. Chạy vội ra chiếc xe cấp cứu, vẫn còn chiếc đèn đỏ xoay tròn trên đỉnh. Hương cất tiếng hỏi đồng nghiệp vừa mở cửa xe xuống. Ca nào thế? Nghiêm trọng không? Tiếng anh đồng nghiệp đáp lời với giọng khẩn trương. Tai nạn giao thông, hai ca đều nặng. Hương quay ngay vào phía trong cất giọng gấp gáp, gọi thêm người hỗ trợ và đẩy hai chiếc cáng ra. Cửa xe cấp cứu mở ra, làm sộc lên mùi tanh của máu tuy quen thuộc, nhưng vẫn khiến Hương có cảm giác không lành. Hai chiếc cáng nằm dọc hai bên xe cấp cứu, một nạn nhân đang được cho thở qua bình oxy cấp cứu trên xe, nạn nhân còn lại được băng bó sơ sài ở đầu, máu thấm đỏ cả lớp băng bông quấn tạm quanh đầu. Hương hô hào mọi người kéo cáng đẩy sát vào xe để nâng từng nạn nhân xuống. Hai anh chàng to khỏe được cho lên xe để nâng nạn nhân băng bó quanh đầu xuống. Đấy là một nạn nhân nam cao tầm 1m7, gương mặt đầy những vết máu khô, chảy ngang dọc như ai đó đánh đổ một lọ sơn lên đầu. Mắt nhắm nghiền, tuy nhiên hơi thở vẫn khá đều. Kéo mí mắt lên soi đèn vào, Hương lẩm bẩm: đồng tử bình thường, hy vọng không chấn thương sọ não. Rồi bảo ngay hai cô y tá kiểm tra huyết áp rồi chuyển ngay vào phòng chụp cắt lớp. Và nạn nhân đầu nhanh chóng được chuyển đi. Quay sang nạn nhân thứ hai đang được chuyển xuống cáng đẩy. Một nạn nhân nữ trên người chủ yếu là các vết bùn bám và quần áo ướt sũng. Máu chảy ra không nhiều từ các vết xây sát dọc bàn tay và bàn chân. Gương mặt tuy có vài vết bùn đất được lau qua, nhưng không giấu được một vẻ đẹp diễm lệ. Hơi thở cô bé rất mong manh, cánh mũi thì thoảng lắm mới được đẩy lên rồi xẹp xuống. Kéo đôi mí mắt soi đèn vào đồng tử, Hương cất giọng khẩn trương: nhanh chuyển nhanh vào phòng hồi sức cấp cứu, cắm bình oxy liên tục, cố định cổ lại ngay, đồng tử có dấu hiệu giãn, kiểm tra huyết áp ngay, chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim. Rồi khẩn trương theo chiếc cáng thứ hai vào phòng hồi sức cấp cứu. Kinh nghiệm nghề nghiệp cho Hương biết đây là một ca đa chấn thương. Vùng đầu không bị va đập nào nghiêm trọng lắm, nhưng từ vùng cổ trở xuống thì bị chấn thương rất nhiều chỗ và nặng. Kết quả đo huyết áp cũng rất xấu, huyết áp thấp và mạch đập yếu, thở một hơi dài. Hương biết với ca này bệnh viện này khó có thể đủ thiết bị mà cấp cứu. Trở ra ngoài phòng trực, Hương gọi y tá: Loa đời, có thấy người nhà bệnh nhân đến chưa? Tiếng cô y tá trả lời: chưa chị ạ, nhưng theo mấy anh bên bộ phận xe cấp cứu thì người đi trên đường đã gọi về nhà thông báo qua điện thoại của nạn nhân nam rồi, có vẻ như hai người đi chung. Hương ngào ngán: không có người nhà thì nộp tiền chụp cắt lớp và chụp phim toàn thân thể thế nào được. Nhưng Hương cũng chẳng phải chờ lâu, chưa đầy 5 phút sau, câu hỏi người nhà của Hương đã thấy một phụ nữ tầm 45-48 hớt hải chạy vào giọng hốt hoảng, pha với tiếng khóc nức nở. Bác sĩ cho hỏi: cháu Hát nhà tôi bị tai nạn nằm đâu rồi? Có sao không bác sĩ? Nó đâu rồi? Câu hỏi chuyển thành tiếng gào thét lúc nào không hay, khiến Hương phải cất giọng từ tốn an ủi: cháu không biết ai tên Hát vào đây cả, nhưng có hai nạn nhân đi cùng nhau bị tai nạn, được chuyển vào đây, một nam và một nữ. Giờ bác phải bình tĩnh để cháu dẫn vào nhận diện. hai nạn nhân đều ổn, chỉ hôn mê chưa tỉnh thôi. Người phụ nữ bớt khóc hơn, cất giọng run run. Vâng, vậy bác sĩ làm ơn cho tôi xem mặt nạn nhân nam. Hương đi trước dẫn người phụ nữ đang bước những bước run rẩy trong tiếng nấc, cố gắng chặn lại trong lòng đến phòng cấp cứu, nơi nạn nhân đang nằm. Vừa bước vào cửa phòng, mới chỉ nhìn thấy chiếc quần ướt sũng của nạn nhân, người phụ nữ đã không còn giữ được bình tĩnh, lao vọt qua Hương, tiến đến giường nạn nhân mà gào lên. Trời ơi, con tôi làm sao lại ra nông nỗi này hả con? Sao mưa gió không ở nhà mà lại ra đường hả con ơi? Tiếng gào thét bi ai của người mẹ khiến Hương không kìm nổi nước mắt. Hương vội tiến đến giữ người mẹ lại. Cô ơi, phải bình tĩnh, nạn nhân đang chấn động mạnh, không được lay như thế đâu ạ. Người phụ nữ không bám vào lại nạn nhân mà quay sang tôi, níu tôi như muốn quỳ hai chân xuống. Bác sĩ ơi, con tôi nó có bị làm sao không? Nó có bị nặng lắm không? Nhà tôi chỉ có mình nó thôi bác sĩ ơi. Bác sĩ phải bằng mọi cách cứu nó, bao nhiêu cũng được, bác sĩ phải làm mọi cách. Người mẹ vừa nói vừa mở ví như muốn lấy tiền đưa cho tôi, đưa bàn tay ngăn lại và nâng người phụ nữ lên. Hương tử tốn. Không sao đâu cô ạ, chỉ là bất tỉnh. Bây giờ cô ra ngoài đóng tiền cho cháu chụp tiền cắt lớp. Cháu đã báo cho bác sĩ trưởng khoa để lên đây luôn rồi, kết quả sẽ có sau khi xét nghiệm và chụp cắt lớp hộp sọ. Người mẹ vẫn mếu máo. Vậy nộp tiền ở đâu ạ bác sĩ ơi? Bác sĩ phải cứu nó, phải làm mọi cách. Bác sĩ bảo không sao mà nó nằm bất động thế à? Hát ơi, con ơi, đừng bỏ mẹ con ơi. Hương kéo vội người mẹ ra khỏi phòng, an ủi thêm vài câu để bà bình tâm, nhưng không khiến Hương cáu. Cô làm sao thế? Cứ thế này cháu mời cô ra ngoài đấy. Làm sao bọn cháu có tinh thần mà cứu chữa được nếu cô cứ thế này? Cô theo cháu ra đây đóng tiền đi. Cháu bảo không nghiêm trọng là không nghiêm trọng. Câu nói của Hương dường như có tác dụng. Người mẹ quẹt vội hai dòng nước mắt chảy ra trên khuôn mặt đã bắt đầu có những nếp nhăn. Vâng, vậy chăm sự nhờ bác sĩ. Nộp tiền chụp cắt lớp cho nạn nhân nam, Hương mới nhớ ra nạn nhân nữ, liền cất tiếng. Cô ơi, có một nạn nhân nữ đi cùng với Hát nhà mình, liệu cô có thể giúp cháu nhận diện để gọi người nhà được không ạ? Nạn nhân đấy nặng hơn Hát nhà mình. Bà mẹ cất giọng trong tiếng nấc. Nó mỗi ngày đi với một đứa, tôi biết đứa nào với đứa nào đâu. Chả bao giờ tôi gặp một đứa nào đến lần thứ hai cả. Hương ngán ngẩm. Lại công tử con nhà giàu ăn chơi đua đòi gái gú, thế này thì không khéo, chả biết được nạn nhân kia thật. Nhưng vẫn vớt phát, cô cứ thử xem giúp cháu, chứ không có người nhà xác nhận thì bọn cháu không thể làm bước tiếp theo được cô ạ. Người phụ nữ nhìn Hương lưỡng lự rồi cũng gật. Vâng, thế để tôi xem giúp, nhưng chắc tôi chẳng giúp được gì cho bác sĩ đâu. Người mẹ đi theo Hương, vừa đi vừa rút chiếc điện thoại ra bấm máy. Ông đang nằm với đứa nào thì cũng về ngay bệnh viện X cho tôi. Thằng Át bị tai nạn giao thông rồi, ông cứ đi suốt thế thì ai mà bảo ban được nó. Tiếng người mẹ đã bắt đầu nức nở. Hương đi trước mà chẳng biết nói gì. Lại bố bổ bịch, mẹ lo kiếm tiền, con hư hỏng cái công thức từ bao đời nay rồi. Bước vào phòng hồi sức cấp cứu dành cho bệnh nhân bị nặng, mùi thuốc sát trùng quen thuộc sực lên, làm người phụ nữ hơi nhăn mặt. Tiếng người phụ nữ lẩm bẩm từ xa, trông quen lắm. Rồi tiến đến gần hơn. Đột nhiên, người phụ nữ chạy nhanh hơn đến chiếc cáng đẩy nơi nạn nhân nữ nằm. Trời ơi, cái Lan làm sao lại thế này? Sao mày lại đi với cậu mày? Sao hai cậu cháu mày lại ra nông nỗi này? Hương thở phào vì đã biết được tung tích nạn nhân, nhưng cũng đau lòng khi tiếng người phụ nữ lại gào khóc. Sao họ nhà ta năm nay làm sao thế này? Thế này thì ông nội mà biết thì sao? Hương lại phải xông đến giữ người phụ nữ lại để không làm động đến nạn nhân. Bác ơi, bác bình tĩnh thôi, nạn nhân đang bị đa chấn thương, nếu bác nhận ra thì bác đóng nốt tiền cho nạn nhân để bọn cháu chụp cắt lớp toàn thân. Thêm một lần nữa, người phụ nữ lại nức nở bước những bước run rẩy ra khỏi phòng bệnh nhân. Tiếng người phụ nữ như gào thét lại vang lên trong điện thoại. Mày lên ngay cả Hà Nội đi, cả chồng mày nữa, hai đứa lên ngay trong đêm nay đi. Cái Lan và thằng Hát bị tai nạn nặng lắm, chưa đứa nào tỉnh cả, có mỗi mợ đang ở đây thôi. Rồi cúp máy ra phòng nộp tiền và đặt cọc viện phí. Bác sĩ trưởng khoa đã nhanh chóng có mặt. Hương cho lần lượt hai bệnh nhân vào phòng chụp cắt lớp để chụp chẩn đoán. Những chiếc phim rửa da nhanh chóng được treo lên cái hộp trắng đục có bóng đèn phát ra từ trong hộp để dễ đọc phim. Nheo mắt nhìn phim của bệnh nhân nam vừa được đưa lên, bác sĩ trưởng khoa cố nheo mắt vào những điểm đáng ngờ trên phim mặt hơi đăm chiêu. Hương cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Thế nào rồi chú, có gì nghiêm trọng không? Bác sĩ không đáp, đưa tay vẫy Hương lại gần. Đây là các điểm tụ máu trên não, bệnh nhân bị chấn thương hộp sọ gây nên tụ máu rải rác ở các điểm này. Lấy tay chỉ vào các điểm nhỏ trên vùng não, Hương đếm sơ sơ thấy gần 5 điểm. Bác sĩ tiếp lời: cái này tụ máu tuy ít nhưng lại ở nhiều điểm quan trọng, sẽ có khả năng là hôn mê sâu. Nếu nhẹ hơn sẽ có khoảng tỉnh giữa các thời gian hôn mê sâu. Khi bệnh nhân có khoảng tỉnh, nhớ kiểm tra tri giác và phản xạ để đưa ra được thang đánh giá Glasgow mà có hướng điều trị. Cho khâu vết thương trên đầu và băng cố định hộp sọ, có một vết nứt nhẹ đấy. Hương cúi đầu vâng một tiếng, rồi chuyển phim của nạn nhân nữ lên hộp chiếu. Dường như gương mặt của bác sĩ trưởng khoa co lại nhiều hơn khi từng tấm phim được đưa lên, khuôn mặt khẩn trương với tay ra đằng sau. Đưa chú xem kết quả xét nghiệm máu, huyết áp và mạch. Hương đưa vội sắp kết quả xét nghiệm cho bác sĩ trưởng khoa, lật nhanh từng trang để xem xét các thông số cần thiết. Bác sĩ quay lại Hương nghiêm trọng: người nhà bệnh nhân nữ gọi ngay vào đây, khẩn trương. Hương mở cửa phòng hội chẩn, chưa kịp cất tiếng gọi đã có người tiến vào gấp gáp: bác sĩ, tình hình hai cháu thế nào rồi? Một giọng nam trung niên ồm ồm vang lên. Hương định thần lại, một dáng người bệ vệ như quan chức với chiếc bụng mỡ khá lớn, gương mặt ngăm đen tóc muối tiêu, có nét gì đó khá giống với nạn nhân nam. Đoán là bố của nạn nhân nam, nhưng Hương vẫn lên tiếng: người nhà của hai nạn nhân có đây không? Giọng người trung niên tiếp lời: vâng, tôi là bố cháu Hát đây, bác sĩ cho hỏi tình trạng thế nào rồi? Giọng người đàn ông tuy khẩn trương nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Hương nhìn lại rồi đáp: bác sĩ trưởng khoa cần gặp, mời chú vào trong này. Người đàn ông lách cửa định vào thì người phụ nữ đuổi theo: cho cô vào với. Nhưng đã bị tiếng quát của người đàn ông chặn lại: vào làm cái gì, ở ngoài này mà chờ đi, con hư tại mẹ đấy. Rồi lách vào trong để mặc người đàn bà còn nức nở. Hương dẫn người đàn ông vào gặp bác sĩ để trao đổi về tình hình hai bệnh nhân. Không đứng gần nhưng Hương vẫn nghe bác sĩ loáng thoáng nói: bệnh nhân nữ bị nặng lắm, ở đây không đủ điều kiện điều trị, anh nên cho cháu chuyển lên bệnh viện y chuyên về ngoại khoa thì có hy vọng hơn. Tiếng người đàn ông quyết đoán không chút lưỡng lự vang lên: vậy bác sĩ làm ngay thủ tục chuyển viện cho cháu Lan, còn cháu Hát nếu như bác sĩ bảo bị chấn động não không nên di chuyển thì chăm sự nhờ bác sĩ. Câu nói kèm theo một chiếc phong bì nhỏ tuồn vào túi áo blue trắng. Ngày đêm ấy nạn nhân nữ được chuyển đi và Hương cũng không gặp lại nạn nhân ấy nữa. Bệnh nhân Hát vẫn tiếp tục hôn mê sâu và được chuyển vào phòng điều trị tự nguyện, tiếp tục điều trị. Do nhà có điều kiện nên có thuê cả người phục vụ để tiện cho việc lau người và thay rửa cho bệnh nhân. Hương vẫn là bác sĩ chính phụ trách việc điều trị cho bệnh nhân. Do được bố mẹ bệnh nhân khá hậu hĩnh trong việc bồi dưỡng nên Hương cũng nhiệt tình qua lại bệnh nhân Hát để theo dõi tình hình. Thời gian đầu thì bố mẹ bệnh nhân cũng túc trực, nhưng sau vì công việc nên chỉ có buổi trưa và buổi chiều tối ghé qua. Người mẹ thì đêm nào cũng ngủ lại với con trai, rồi sáng lại tất cả về nhà thay đồ để đi làm sớm. Chưa buổi tối nào Hương không thấy nước mắt người phụ nữ ấy ngừng rơi cả. Những giọt nước mắt khóc cho đứa con trai đua đòi ăn chơi bằng những đồng tiền cha mẹ phải bỏ xương máu ra mà kiếm về. Tuần đầu tiên Hương cũng chỉ thấy có người nhà dưới quê và bạn bè cơ quan của gia đình đến thăm, chứ không thấy bóng dáng của người bạn nào của bệnh nhân. Những người nhà lên thăm bao giờ cũng được dặn câu: về không cho ông bà nội biết, có hỏi bảo nó đi thực tập rồi. Sang tuần thứ hai bắt đầu có bạn của bệnh nhân đến. Hương dễ dàng nhận ra một đám trai gái ăn mặc sành điệu, đầu nhuộm xanh đỏ, tóc vuốt ngược, ngồi phía ngoài đùn đẩy nhau: thằng này vào đi, vào đưa quà rồi ra thôi. Tiếng thằng được đưa đẩy đáp lời: mày đi mà vào ghê bỏ con mẹ, toàn máu với mùi sát trùng, con Vân vào đi, chồng mày con gì. Tiếng đứa con gái chu chéo: mày điên à, chồng con gì giờ này, có bay với nhau nữa đâu, tự dưng bắt tao vào đây theo chúng mày, đưa quà nhanh rồi còn về, hãm không chịu được. Mãi rồi chúng nó cũng đùn đẩy cho một thằng thấp bé nhất vào, để vội gói đường sữa lên bàn, rồi chạy ngay ra ngoài với đám bạn. Ghê vãi, toàn dây dợ cắm khắp người, đầu thì cạo mất nửa băng bó đầy máu, thế còn gì là người. Thế chả hiểu nó bay kiểu gì mà xòe, ngủ vãi lúa. Tiếng mấy đứa con gái ré lên: khiếp, thôi té đi, thế là được rồi, hôm nào xuất viện tính sau, không biết có bay được nữa không. Hôm khác, Hương lại gặp được một cô tiểu thư váy áo súng xính như công chúa, đứng lóng ngóng bịt mũi ngoài cửa phòng bệnh nhân. Thấy Hương đi qua liền gọi: cô cho cháu hỏi có phải Hát nằm trong đây không ạ? Hương nhíu mày bởi cái giọng hỏi như ra lệnh: đúng rồi, giường số 2 ấy. Rồi định đi tiếp, nhưng cô tiểu thư đã níu lại: cháu nhờ cô chuyển cho Hát cái này nhé. Rồi đưa túi cam cho Hương, không quên dúi vào túi Hương 50k. Vừa gật đầu định quay vào, chợt có thêm một đứa bạn cô bé chạy ra từ khu nhà vệ sinh: tởm quá, chưa thấy cái nhà vệ sinh nào như ở đây, đi thôi không ta nôn mất. rồi kéo luôn cô bé kia đi ra, chỉ còn vọng lại những từ: "Tiếc, ta cũng ốm vì mùi sát trùng, chịu không vào đây được lần nữa." Hương lắc đầu, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ăn chơi như thế thì chỉ có bạn kiểu đấy thôi. Một hôm, Hương đang định vào thăm khám cho Hát thì bỗng có tiếng nhỏ nhẹ đằng sau: "Bác sĩ ơi, cho cháu hỏi tí được không ạ?" Quay lại nhìn, Hương thấy một cô bé nhỏ nhắn, gương mặt dễ thương, nhìn là có thiện cảm. Chiếc kính nhỏ xinh trên đôi mắt không che được sự cương nghị và rắn giỏi trong đôi mắt ấy. Hương đáp lời: "Ừ, cháu hỏi gì?" Cô bé ấp úng: "Đây có phải là phòng nằm của anh Hát không ạ?" Hương đáp lời: "Đúng rồi, cháu là người nhà à?" Cô bé hơi cắn hàm răng trắng bóc vào đôi mắt bé xíu: "Không ạ, cháu là bạn ạ." Hương hơi ngỡ ngàng vì so với cái đám bạn đã đến thăm bệnh nhân thì Hương không nghĩ là cô bé dễ thương hiền dịu này lại là bạn của bệnh nhân. Nhưng Hương vẫn niềm nở: "Hát nằm trong kia, cháu chờ cô thăm khám xong thì vào cũng được." Rồi cất bước đi vào để cô bé ngồi lại ghế chờ, trong trạng thái bồn chồn hiện rõ trên gương mặt đẹp dịu dàng nết na. Lúc trở ra chưa kịp cất lời, cô bé đã tiến đến Hương hỏi: "Bác sĩ ơi, thế anh ấy bị làm sao ạ? Có nặng không? Liệu có đi học được không ạ?" Hương thầm nghĩ, đúng là khác một trời một vực. Đám bạn đầu thì lo có bay được không, cô bé này thì lại lo có học được không. Nhưng vẫn điềm đạm trả lời: "Bị tụ máu não, hôn mê sâu, đang điều trị chưa rõ khi nào tỉnh, nên học hành thì cũng chịu thôi." Ánh mắt cô bé ấy có gì đó thảng thốt, giọng run run hỏi: "Liệu có vấn đề gì không bác sĩ?" Nhìn ánh mắt lo lắng và sợ hãi, Hương không đành lòng liền động viên: "Ca này cũng nhẹ thôi, hy vọng là vài tháng sẽ tỉnh." Cô bé chào Hương rồi đi vào phòng bệnh nhân, đặt chiếc túi cam lên bàn và kéo ghế ngồi cạnh, đưa ánh mắt lặng lẽ nhìn bệnh nhân. Từ hôm ấy, cứ 2-3 ngày, Hương lại gặp cô bé một lần. Đôi mắt rắn giỏi, lúc vào phòng khi nào đi ra cũng mọng nước. Cứ ngồi gần giường là nắm chặt tay bệnh nhân, bờ vai rung lên từng đợt bởi tiếng khóc câm lặng. Hẳn là cô bé ấy phải có một tình cảm nào đó sâu đậm lắm. Ở đời thật trái ngược, những thằng con trai như này mà vẫn có được tình cảm chân thành đến vậy, kể cũng lạ. Cũng có hôm cô bé gặp được mẹ nạn nhân, bà như nhận ra cô bé ấy, cầm lấy tay mà nức nở: "Sao chúng mày lại bỏ nhau? Từ ngày cháu không đến nhà nữa, nó đổ đốn ra thế, không đêm nào chịu ở nhà. Hôm qua cô lên trường xin tạm dừng cho nó, người ta báo nó lưu ban vài học kỳ, vừa rồi chợt gần hết, có khả năng bị đuổi học. Sao mà cô khổ thế này?" Người con gái hàng ngày vẫn rung bờ vai lên bên bệnh nhân, chợt rắn giỏi lạ thường: "Không sao đâu bác, anh ấy khỏe lại, cháu và bạn bè sẽ động viên anh ấy học, vẫn còn kịp để trả nợ các môn mà học tiếp. Cháu tính rồi, bác đừng sợ." Sau những lời an ủi, Hương lại thấy cô bé ấy đứng cuối hành lang mà ôm mặt khóc, dường như không muốn thấy bờ vai nhỏ nhắn ấy đang rung lên từng đợt mãnh liệt. Một buổi sáng, Hương lại gặp cô bé ấy ở hành lang. Dường như cô bé ấy cố ý chờ Hương để nói chuyện. Vừa mỉm cười chào cô bé thì Hương đã thấy cô bé lên tiếng: "Bác sĩ ơi, cháu nhờ bác sĩ một việc được không ạ?" Hương hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lời: "Ừ, cháu nói đi, có việc gì đấy?" Cô bé lấy hơi rồi trả lời: "Cháu có việc trong 2 tuần tới, không vào được với anh Hát. Nếu anh ấy có chuyển biến gì, cô điện cho cháu nhé." Rồi đưa cho tôi một mảnh giấy ghi họ tên và số điện thoại. Một cái tên thật đẹp, Hương thầm nghĩ và trả lời: "Ừ, được, cô sẽ điện cho." Nhưng Hương đã không thể điện được cho cô bé ấy, vì cái mảnh giấy Hương làm thất lạc ngay sau đó, và một biến cố mới xảy ra. Bệnh nhân Hát đã dần khá lên, các kết quả chụp cắt lớp cho thấy các vết tụ máu đã giảm đi đáng kể. Bác sĩ trưởng khoa cũng đánh giá tiến triển tốt, chắc sẽ hồi tỉnh sớm. Và chỉ sau 3 ngày kể từ khi có cái đánh giá đấy, Hát đã tỉnh dậy, tri giác cũng hồi phục, chỉ có cơ thể là vẫn yếu do nằm im một chỗ và duy trì bằng truyền nước và chất bổ. Bác sĩ trưởng khoa tiến hành khám trực tiếp các phản xạ và tri giác thì thấy khá tốt, trí nhớ không bị ảnh hưởng, các giác quan vẫn bình thường, chỉ có thị giác hơi kém một chút, phản xạ cơ tay chân và phản xạ đau tốt. Bác sĩ trưởng khoa gật gù: "Thế là tốt rồi, điều trị thêm và không để quá kích động là được." Dặn bà mẹ thêm mấy câu nữa rồi bác sĩ ra ngoài. Bệnh nhân Hát hồi phục sức khỏe khá nhanh, đã có thể ngồi dậy và vận động, tuy chưa đi lại được, nói năng đã lưu loát hơn. Hát chủ yếu hỏi tôi về Lan, cô bé vào viện cùng, nhưng tôi không có thông tin gì, cũng chỉ nói là Lan đã vào viện khác có chuyên môn hơn. Cũng có tối đi qua, tôi thấy Hát hỏi mẹ, Lan thế nào rồi mẹ, đã khỏe hơn chưa? Tiếng người mẹ đáp lời, nó vẫn bó bột chưa đi lại được, con cứ khỏe hẳn đi rồi qua thăm nó. Một buổi sáng, hội chẩn với bác sĩ, thông báo Hát đã có thể về nhà điều trị tại nhà vì mọi thứ đã ổn định, chỉ về nhà và uống thuốc. Các vết máu tụ cũng tan gần hết, chỉ cần tích cực nghỉ ngơi, không bị kích động, sẽ có thể bình thường sau 2 tháng nữa. Hương thông báo cho người mẹ để bà nghỉ việc về sớm sửa soạn cho Hát về. Buổi chiều, Hương tạt qua để thăm khám lần cuối và chào bệnh nhân, thì nghe 2 tiếng mẹ con nói chuyện. Con đã khỏe hẳn rồi, bây giờ con bắt taxi qua chỗ Lan trước, mẹ đưa đồ về nhà rồi con về sau. Tiếng người mẹ khẩn khoản, thôi để khi khác giờ về đã. Tiếng Hát lại vang lên quyết liệt. Không, con không đi về giờ đâu, mẹ bảo chờ bác sĩ cho về mới cho qua thăm, giờ con phải qua thăm. Không, không bao giờ về đâu. Người mẹ vẫn nài nỉ, thôi cứ về đi, để cho nó nghỉ ngơi đã rồi sang thăm sau. Nhưng Hát đã cất giọng giận dỗi. Không, mẹ ở đây cho tên con bệnh viện con đi trước, tối còn về sau. Rồi phăm phăm bước xuống giường. Tiếng người mẹ nức nở gào lên. Đi đâu nữa, nó đi rồi con ơi, Lan nó đi rồi, hôm nay là 49 ngày nó rồi con ơi. Có một khoảng tĩnh lặng gần 1 phút trước khi có tiếng gào lên thảm thiết của Hát. Không, mẹ nói dối, Lan của con không thể nào chết, mẹ nói dối. Tiếng người đàn bà vẫn nức nở. Nó đi ngay đêm hôm đấy rồi con ơi, bình tĩnh lại đi, dù sao cũng là cái số, do tai nạn thôi không phải do con. Hát vẫn gào lên như một con thú dữ mất con. Không, là do con, là do tôi, Lan chết tại con đã ép Lan chết. Và tiếng khóc lóc gào thét đập phá vọng ra. Hương chạy vội vào nhìn cảnh tượng người mẹ đang cố gắng níu người con, gương mặt đang méo mó một cách khủng khiếp, cái miệng gào hết cỡ trong những dòng nước mắt lăn dài trên mặt, quần áo xộc xệch vì bị giữ lại. Dường như Hát đang cố nhảy khỏi cửa sổ, tay chân đánh liên tục vào mẹ. Không, các người nói dối, chúng mày nói dối tao, Lan không chết. Hương chạy vội vào giữ lại, nhưng những cánh tay chân của Hát liên tục đánh ra làm Hương lảo đảo. Phải thêm vài người nữa xông vào giữ cùng với Hương mới yên được. Nhưng cái miệng Hát méo mó không ngừng chửi bới gào thét. Không còn cách nào khác, Hương bắt buộc phải tiêm cho Hát một mũi thuốc mê để những tiếng gào thét ấy nín lại. Nhưng khuôn mặt Hát vẫn méo mó đến dị dạng, thể hiện một nỗi đau cực kỳ lớn. Từ hôm ấy cứ tỉnh là Hát gào thét chửi bới, không còn nhận ra ai. Ai vào cũng đòi trả lại Lan, ai vào cũng bảo quân lừa đảo. Và thêm một lần hội chẩn nữa, Hát đã được chuyển qua khoa tâm thần để điều trị, và Hương đã không gặp lại Hát thêm một lần nào nữa. Chuyến tàu từ Nam ra Bắc đang tiến dần vào ga Hàng Cỏ. Một giọng nữ nhẹ nhàng đọc những lời hướng dẫn xuống tàu, cũng như lời chào của đường sắt Việt Nam gửi đến những khách trên tàu. Tôi bồi hồi nhìn qua ô cửa sổ, có những tấm lưới chắn để ngắm Hà Nội. Trời mới gần 4 giờ sáng nên vẫn tối quá, tôi không nhìn ngắm được gì nhiều qua ánh đèn đường lờ mờ. Hít thật sâu vào lồng ngực để cảm nhận được không khí tĩnh lặng thường thấy của mỗi buổi sáng Hà Nội. Tôi nhớ năm nào dậy sớm chạy bộ ra sân y đá bóng, mỗi người góp với nhau 2k để trả tiền sân, đá xong rồi nhà ai người nấy về, để rồi hôm sau gặp lại nhau như mới tinh chưa từng quen biết. Tiếng chuông điện thoại reo vang kéo tôi về với thực tại. Dòng chữ Papa hiện lên trên cái màn hình điện thoại khiến tôi vội vàng nhấc máy. Về đến đâu rồi con? Bố đang ở ngoài cổng ga nhé. Giọng bố tôi trầm ấm và tình cảm lạ thường, không còn cái giọng mày tao tự thủa nào, khiến tôi bồi hồi xúc động. Vâng, tàu đang vào ga bố ạ, ra đến cổng con điện lại cho bố. Bước xuống sân ga để gió sớm lạnh lẽo thốc vào người, tôi cảm thấy đỡ ngột ngạt hẳn. Vậy là tôi đã về Hà Nội rồi. Tôi đã về sau gần 2 năm, chính xác là 1 năm và 8 tháng điều trị xa nhà. Tôi không nhớ mình đã ra đi thế nào, chỉ biết rằng bác sĩ khuyên tôi cần tránh xa mọi cảnh vật quen thuộc, mọi người thân thiết để tâm trí được bình thản và điều trị nốt vết máu tụ. Và tôi đã lên đường vào ở nhờ nhà người quen trong Nam để điều trị tại một bệnh viện ở trong đó. Giờ đây, khi mà mọi thứ đã lùi lại phía sau, tôi lên tàu về tới Hà Nội, về gặp bố mẹ, về với gia đình dòng họ, về để bù đắp những gì tôi đã gây ra. Bố đón tôi với gương mặt khắc khổ và già hơn trước rất nhiều. Có cảm giác bố đã già hơn 10 tuổi, gương mặt đã hẳn thêm nhiều vết nhăn, mái tóc hoa râm ngày trước giờ đã bạc gần hết. đưa bàn tay đã có vết chai sạn xuất hiện đỡ đổ cho tôi, nhưng tôi đã từ chối. Con tự xách được mà bố. Bố tôi ôm lấy tôi vào lòng như xa cách từ lâu lắm. Tôi ngỡ ngàng bởi trong ký ức của tôi, chưa bao giờ bố tôi ôm tôi vào lòng như thế này cả. Chỉ đơn thuần là đánh, chửi mắng và đay nghiến. Bố buông tôi ra rồi vỗ vai giọng trầm ấm. Về nhà thôi con, xe bố để ở ngoài kia. Tôi ngỡ ngàng khi bố dắt con Way Alpha xanh màu nước biển ra để đèo tôi về. Xe kia nhà mình đâu hả bố? Tôi cất giọng hỏi khi để chiếc ba lô lên đằng trước. Bố tôi hơi ấp úng. Hai xe kia nhà mình bán rồi. Chẳng ai đi mấy, mua cái xe rẻ rẻ này để nhà cho tiện. Tôi thầm thắc mắc, không biết bố tiết kiệm từ bao giờ thế nhỉ, nhưng vẫn lên xe định cầm lái đi về. Nhưng bố tôi đã tranh lấy đầu xe mà bảo, con ngồi ra sau đi, để bố đèo cho. Tôi hơi ngạc nhiên, con vẫn nhớ đường về nhà bà bố, với lại trong kia con cũng vẫn đi xe của chú Hùng mà. Bố tôi vẫn không nhường lại xe, cứ ngồi ra sau đi, nhà mình bây giờ chuyển rồi, con không biết đường đâu, để bố đèo cho. Thêm một lần ngỡ ngàng, tôi ngồi ra sau lưng bố. Sao thay đổi nhiều thế nhỉ? Nhà cũ đang to đẹp mà. Bố chở tôi càng ngày càng xa khỏi trung tâm thành phố, rẽ vào một con phố nhỏ đường gồ ghề, chỉ có đất và cỏ dại mọc ven đường. Rẽ vào những ngách sâu hơn, mãi rồi bố tôi cũng dừng xe trước một ngôi nhà hai tầng bé xíu, tầm 35 m², khiến tôi ngơ ngác. Nhà ai đây hả bố? Bố tôi vừa đáp vừa dựng xe mở cổng. Nhà mình đấy con ạ. Thế này là ba người thoải mái rồi. Cánh cổng sắt phen dỉ mở ra, kêu những tiếng két khô khan, làm tôi hơi rùng mình. Bên trong là những mặt hàng tạp hóa nhỏ được xếp ngăn nắp trên một khay gỗ, dạng bậc thang, và một ít nữa để trong cái tủ kính nhôm phía trong. Thêm một lần nữa tôi lại phải cất tiếng hỏi, hàng hóa này là thế nào bố? Nhà mình cho thuê à? Bố không ngoảnh lại đáp lời, không, của mẹ mày đấy, ở nhà bán hàng cho đỡ buồn. Tôi cứng họng định hỏi việc sao mẹ không đi làm nữa, thì đã thấy bóng mẹ đi ra. Vẻ quý phái thường ngày của mẹ tôi như lặn đâu cả, vết chân chim dường như hằn sâu vào mí mắt hơn. Gương mặt đã có chút nức nở chạy ra với tôi. Hát đấy à con, khổ thân con, có khỏe không? Có đói không? Mẹ nấu cái gì ăn nhé? Mì với trứng nhé. Nói xong, mẹ tất tả chạy ra chỗ hàng tạp hóa để nhặt mì với trứng. Tôi thấy nghẹn đắng trong họng, dù đói cũng cố cất lời. Con không đói đâu mẹ ạ, chỉ hơi buồn ngủ thôi. Mẹ liền vội vã quay vào. Thế lên phòng đi, phòng ngoài con nhé, phòng rộng nhất trên tầng ấy. Bước từng bước trên cái cầu thang chỉ vừa đủ cho một người đi, tôi bước vào cái phòng mà mẹ chỉ, rộng tầm 20 m², chỉ bằng 1/3 cái phòng của tôi ngày trước. Căn phòng cũng có cửa sổ và cửa mở ra hành lang. Cánh cửa được che chắn bởi tấm di đô mỏng, chứ không phải là rèm kéo như phòng tôi ngày xưa. Chiếc giường cũ kỹ đã chóc những lớp vernis. Phòng không có điều hòa, mà chỉ có một chiếc quạt cây hoa sen nhỏ. Chiếc máy tính trên bàn ngày xưa của tôi cũng chẳng còn, chắc cũng cùng một lý do với những chiếc xe máy. Tôi với tay bật chiếc quạt để nó phát ra những tiếng kèn kẹt vì khô dầu và cách lệnh. Thả mình xuống chiếc giường chỉ đập có một cái chiếu và cái vỏ chăn mỏng. Tôi nằm xuống mà không tài nào ngủ được. Gia đình tôi hẳn phải trải qua chuyện gì ghê gớm lắm mới thế này. Tôi không hiểu làm sao từ ngôi nhà bề thế lại về đây. Tôi không hiểu mẹ tại sao lại ở nhà bán hàng, bố lại khắc khổ đến thế. Liệu có phải do tôi hay do lý do nào đấy? Bứt rứt mãi trong người rồi tôi cũng quyết định để ngày mai sẽ hỏi cho rõ từng vấn đề này. Nằm nghĩ ngợi một lúc rồi thì tôi cũng mệt, bởi ngồi ghế cứng quá lâu trên tàu nên thiếp đi lúc nào không hay. Mãi cho đến khi mẹ lay gọi tôi mới choàng tỉnh mở mắt ra. Xuống nhà ăn cơm đi con, 12 giờ trưa rồi. Tôi khẽ vâng rồi uể oải vào căn phòng vệ sinh bé tí xíu, chỉ đủ cho mỗi cái bồn rửa mặt và bồn vệ sinh. Lau qua mặt cho tỉnh táo hơn rồi đi xuống nhà. Cơm đã được dọn sẵn khá tươm tất, nửa con gà luộc còn nghi ngút khói để trên bàn. Cạnh đấy là một ít giò lụa và đĩa bò xào cần tỏi, món mà tôi rất thích. Ruột gan cồn cào, tôi ngồi ngay vào chiếc bàn ăn cũ mềm với lấy bát đũa. Chợt không thấy bóng bố đâu, mà xe máy vẫn ở nhà. Tôi đặt bát hỏi mẹ, đang ngồi đối diện chuẩn bị sớ cơm cho tôi. Bố đâu rồi mẹ? Bố không ăn à? Mẹ tôi vẫn lấy chiếc đũa đánh đều cơm trả lời. Bố đi làm ở gần đây, đi xe đạp cho tiện, già cả rồi đi xe máy không quen. Cơn cồn cào trong dạ tôi biến đâu cả, họng tôi lại nghẹn đắng. Thế làm sao mà bố lại phải về chỗ đấy làm? Xin lỗi không thể nói ra chỗ làm của bố tôi. Mẹ tôi gạt đi. Thôi cứ ăn cơm đi, chuyện dài lắm, Ăn xong mẹ kể cho. Tôi vả vội hai bát cơm rồi nhanh chóng giúp mẹ thu dọn bàn ăn để nghe mẹ kể những sự việc đã xảy ra ở nhà. Mẹ tôi lúc đầu cũng muốn giấu giếm tôi nhiều thứ, nhưng tôi cứ nổi khùng lên, bắt mẹ phải nói rõ, khiến mẹ tôi cũng sợ cái cảnh ngày trước tái diễn, mặc dù tôi đã khỏi hoàn toàn. Lo lắng cho việc tôi bị kích thích, nên mẹ cũng kể hết ra những biến cố trong thời gian vừa qua. Những biến cố liên quan đến vấn đề cá nhân của bố tôi, không kể vì nó cũng khá tế nhị và tôi cũng không muốn phán xét chính bố của mình. Mẹ nói bố tôi bị người ta kiện là ăn lót tay, nên bị kỷ luật và thuyên chuyển công tác về chỗ này với cái chức quèn. Mẹ bảo thật ra thì kiện năm nào chẳng có, nhưng vấn đề là sếp trên của bố tôi không buồn nâng đỡ, không buồn đứng ra che chắn cho bố tôi, dù chỉ một câu nên sự thể mới thế. Tôi vỡ lẽ ra và cũng nghĩ là chẳng có gì nữa, thì mẹ lại nói thêm một câu trách móc. Mà mấy cái lão sếp trên của bố mày cũng đều, tiền lót tay thì bố mày nhận ở nhà rồi cũng chuyển cho các ông ấy cả. Cả năm 100 vụ lót tay, may ra giữ được 20 vụ, còn bao nhiêu người ta biếu xén thì cũng đưa lại hết. Vậy mà cháo chở đấy, người ta như thế. Không bán nhà lo chạy trọt thì cháu đi tù ấy chứ, toàn lũ khốn nạn. Mẹ vừa dứt câu, cũng là lúc tôi run rẩy mặt mày tái mét. Vậy là rõ rồi, là do tôi, là do những lần cháo phong bì của tôi. Tôi cứ tưởng những phong bì ấy vào két tiền nhà mình, vào sổ tiết kiệm của mẹ. Hóa ra, nó chỉ nằm tại nhà tôi để chuyển đến những người không dám ra mặt nhận tiền. Vậy mà tôi cứ vô tư cháo. Nhiều hôm tôi ước lượng cháo, nhưng phong bì thì tiền đô, còn tôi lại cháo vào tiền Việt. Tôi hại bố tôi rồi. Có lẽ vì thế mà bố tôi bị người ta nghi ngờ bớt xén, và chắc cũng không khó để điều tra ra. Thêm một lần nữa tôi có tội mà không thể khai nhận. Thêm một lần nữa tôi gây họa cho chính gia đình mình. Tôi cố vớt vát quay sang hỏi mẹ. Thế còn mẹ, sao mẹ lại ở nhà bán hàng thế? Giọng mẹ chợt trùng xuống, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa xa xăm. Công ty mẹ cắt giảm biên chế và thuyên chuyển công tác mẹ xuống làm kế toán công trường. Chịu không nổi khói bụi nên mẹ phải nghỉ ở nhà bán hàng. Tôi định hỏi thêm nữa thì đã có người gọi mua hàng, nên mẹ tôi tất tả chạy ra để lấy hàng cho khách. Tôi thừ người ra một lúc rồi lặng lẽ như một cái bóng lên phòng nằm vật ra. Thế là hết ngay cả cơ đồ bố tôi gây dựng cũng bị hủy đi dưới bàn tay tôi. Lan cũng đã vì tôi mà chết thảm. Tôi cứ nghĩ mình quay lại sẽ cố gắng làm lại từ đầu, để không còn vật vờ như cái bóng trong bệnh viện nữa. Nhưng giờ đây tôi chợt nhận ra, có lẽ mình chẳng có thể làm gì được. Con người như mình chỉ có thể chơi, phá, làm hại người thân mà thôi. Buổi tối, khi cả nhà đang ngồi trước chiếc TV 17 inch cũ mềm xem thời sự, thì bố tôi lên tiếng. Thế bây giờ con định như thế nào? Quay lại học thì không được rồi. Trường đã gạch tên rồi, không thể học tiếp được nữa. Hay xem học cái gì rồi sau này còn đi làm? Câu hỏi của bố tôi dường như dễ trả lời, vì tôi đã định sẵn ra đây sẽ làm gì rồi. Giờ sao khó trả lời thế? Tôi không thể nói là tôi sẽ xin tiền đi du học. Tôi sẽ học về kinh doanh, về ngân hàng, về tài chính hoặc về công nghệ thông tin. Khi về nước bố sẽ kiếm cho tôi một chỗ làm tốt, rồi tôi sẽ đi tìm em, xin lỗi em và sẽ che chở suốt đời cho em với sức lao động của chính mình. Bây giờ tôi biết trả lời thế nào đây, đành nặn ra một nụ cười buồn. Con cũng chưa tính gì cả, con muốn nghỉ ngơi đã, mai con về quê thăm ông nội, sau đấy lên sẽ tính bố ạ. Bố tôi nhìn tôi một lúc rồi cũng gật. Ừ, thế thì về thăm ông đi, nhưng để nghỉ ngơi cho khỏe đã, mấy ngày nữa hãy đi, đi vội làm gì. Nhưng giờ tôi chẳng muốn ở lại nhà nên đáp ngay. Không sao đâu bố, mai con đi luôn cũng được, về quê không khí trong lành cũng hay mà. Bố tôi cũng không cản nữa mà dặn dò. Thế mai về nhớ bảo ông là đi học thêm 2 năm ở Anh nhé, không được cho ông biết gì đâu, cả bà nữa cũng thế. Tôi khẽ vâng rồi đi lên gác, thả người lên cái giường ọp ẹp rồi thiếp đi trong tiếng quạt kêu lạch sạch cả đêm. Con đường làng cuối thu vắng vẻ lạ thường, giờ đang là lúc nông nhàn nên trai tráng đi ra tỉnh làm cửu vạn hoặc làm thợ xây cả. Thế nên chỉ lác đác trên đường các mẹ các chị tất tả trong chiếc nón tơi ra thăm ruộng, coi lúa. Cánh đồng lúa xanh mướt dọc hai bên đường tạo cho người ta một cảm giác bình yên lạ thường. Tôi thò hẳn mặt ra ngoài xe để cho những cơn gió mát rượi mang theo mùi bùn tanh tanh thốc vào mặt. Lâu lắm rồi tôi mới được ngắm nhìn cảnh đồng quê, mới được đi trên con đường làng quen thuộc. Tôi không đi luồn qua nhà chú như mọi lần, tôi sợ gặp chú thím, sợ phải đối diện với cái nhìn ái ngại của chú thím, tôi vòng đường vào cổng chính nhà ông. Mọi thứ vẫn không thay đổi, đàn gà vẫn ríu rít ngoài sân nhà thóp, giếng nước vẫn phủ đầy rêu xanh, tiếng radio to hơn nhiều so với ngày xưa, vọng ra từ căn nhà gỗ ba gian, cho tôi biết là tai ông đã kém đi nhiều. Bước vào nhà phải nói to lắm ông mới nhận ra tôi. Ông ôm chầm lấy thằng cháu đích tôn, gọi bà đang nằm trên chiếc võng dậy để mà nhìn mặt tôi. Đã 3 năm rồi chưa gặp tôi, ông hỏi tôi nhiều lắm, cứ nắm lấy tay tôi như sợ tôi vụt mất mà hỏi, đi nước ngoài đẹp không, học được nhiều không? Những câu hỏi dường như là vô tận, nhưng những lời nói dối từ cái miệng của tôi, nó là vô cùng thế, nên tôi hoàn thành xuất sắc những câu hỏi gần như những câu trắc nghiệm của các bác sĩ thường dành cho tôi vào mỗi buổi điều trị. 3 ngày tôi ở quê, chỉ ở nhà ông không đi đâu cả. Mặc ông hỏi đi hỏi lại những câu hỏi cũ cả ngày vì tính ông hay quên, tôi vẫn vui lòng đáp lời ông bằng những câu trả lời, chưa lần nào giống như lần nào, rồi nhìn ông cười móm mém trong tiếng nhai chẩu nhấp nhép của bà. Ngày thứ tư thì tôi xin phép ông bà về để tiếp tục việc học trong nước để chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp thạc sĩ. Ông bà động viên tôi nhiều lắm, ông bảo nếu tôi đỗ thì sẽ gia đình làm lễ báo công với các bậc tổ tiên của dòng họ, khiến tôi hơi hoảng. Làm sao mà lừa cả tổ tiên được đây? Chiếc xe lại đưa tôi rời khỏi miền quê với những cánh đồng xanh mướt để tìm về với sự náo nhiệt của thành thị. Nhưng tôi không về với náo nhiệt của Hà Nội, mà tôi tìm về với náo nhiệt của nơi gia đình Lan sống. Mất 20k tiền xe ôm và 2 cú điện thoại chỉ đường, tôi đã tìm đến nhà Lan. Ngôi nhà vẫn thế, không có gì thay đổi, chỉ có những cây cảnh phía song sân nhà nhiều hơn ngày xưa. Dường như nó đã thành vườn cây cảnh chứ không còn là một khu đặt cây cảnh bình thường. Với tay bấm vào cái chuông cửa để nghe tiếng kinh con vọng ra liên hồi, tiếng mẹ Lan trong nhà nhẹ nhàng vọng ra khiến tôi ngỡ ngàng. Anh ơi, ra xem hộ em ai với. Trong chốc lát, tôi đã thấy bố Lan bước ra, vẫn với phong thái điềm đạm, chỉ có gương mặt là hơi già và hốc hác đi một chút. Trông thấy tôi, bố Lan vội vã mở cổng niềm nở bắt tay tôi. Hát à, bất ngờ quá. Thấy chị bảo em điện thoại hỏi đường vào đây, làm anh mắng, bảo không để anh ra đón, bắt cậu đi xe ôm và làm gì. Tôi cười đáp lời, dạ, em cũng muốn tự đi một lần cho biết đường, lần sau vào đỡ lạc. Yên vị trong nhà xong, tôi ngồi đàm đạo với anh chị. Từ ngày Lan mất, anh chị đã không còn muốn ly thân nữa. Anh chị đã nhận ra rằng, hạnh phúc là nhường nhịn và sống cho nhau, sống cho con cái, chứ không phải sống cho bản thân mình nữa. Anh chị cũng hỏi tôi về quá trình điều trị, cuộc sống trong đấy, những khó khăn gặp phải, và tuyệt nhiên anh chị không đề cập đến tai nạn của tôi và Lan. Có lẽ anh chị không muốn khơi dậy nỗi đau trong lòng anh chị cũng như sự rồ dại trong tâm trí tôi. Còn tôi cũng chỉ ngồi dưới nhà nói chuyện, tuyệt nhiên không dám mỏ lên gác nghỉ ngơi như anh chị bảo. Tôi sợ phải đi qua cửa phòng Lan, sợ phải nhìn thấy cái góc phòng nơi Lan kéo violon cho tôi năm nào, sợ phải đối diện với cái tội không thể nói với ai. Thế nên tôi ngồi nói chuyện dùng bữa trưa với anh chị và Vân Anh xong, liền xin phép ra thăm mộ Lan. Anh chị thấy tôi nói thế cũng nhìn nhau ra chiều hội ý xem có nên cho tôi đi không. Nhưng cuối cùng anh chị là người quyết định khi gọi Vân Anh. Vân Anh, xuống đưa cậu ra mộ chị Lan đi con. Giọng Vân Anh trong trẻo, vâng ạ, từ trên gác vọng xuống và nhanh chóng có mặt để đưa tôi đi. Vân Anh giờ đã học lớp 10, đã có hình dáng của một thiếu nữ tuổi dậy thì. Vẻ đẹp của Vân Anh không hề kém Lan, nhưng nó mang dáng dấp của một vẻ đẹp hiện đại và năng động, chứ không kiều diễm và trong sáng như Lan. Tôi lái xe theo lời hướng dẫn của Vân Anh, ngồi sau xe để tìm đến nghĩa trang thành phố. Chiếc cổng nghĩa trang màu ve trắng đã hiện ra phía cuối đường. Để xe vào bãi gửi, tôi và Vân Anh đi bộ vào. Nó chạy những bước nhảy tinh nghịch và ngây thơ, ngúng nguẩy mái tóc dài tết 2 bím về phía sau để dẫn đường cho tôi đến mộ Lan. Chao ôi, nó vẫn còn ngây thơ, vẫn còn nhỏ để chưa nhận ra được nỗi đau mất mát quá lớn này. Tiếng nó vọng ra từ xa, cậu ơi, đây rồi, làm ngắt đi dòng suy tư của tôi. Con đường đến nơi Lan nằm chỉ vài chục mét mà tôi cảm thấy khó đi quá. Bước chân mỗi lúc một nặng nề hơn, một cảm giác sợ hãi hoảng hốt đang hiện dần lên trong tôi. Tôi vẫy tay gọi Vân Anh, cháu cầm tiền sang bên kia đường rồi ngồi hàng nét đợi cậu nhé, không được đi đâu đấy, tí cậu ra đón. Vân Anh vui vẻ cầm tiền và sải những bước dài ra với hàng nét bên kia đường, bỏ lại tôi một mình trước nơi Lan nằm. Ngôi mộ được xây hình chữ nhật, bên trong chỉ là một ụn đất với cỏ mọc tùm. Trên đỉnh ụn đất ấy là bát hương, chi chít những chân hương. Vải bông hoa cúc héo quét héo queo, từ bao giờ vẫn còn nằm trên mộ. Tôi đứng im lặng một lúc lâu trước ngôi mộ rồi bắt đầu dọn dẹp. Những tiếng sụt sịt từ miệng tôi bắt đầu xuất hiện, theo từng đám cỏ dại được nhổ lên. Tôi đi vòng quanh, tôi nhổ cỏ, vệ sinh, ngồi mộ, trong đôi bàn tay đã từng ôm Lan không biết bao lần. Tôi nhổ không sót đám cỏ nào, như ngày tôi bảo vệ Lan trước sự đeo bám của bao nhiêu cái đuôi. Nén lại nước mắt, tôi thắp vài nén nhang và đặt ít hoa quả lên mộ, rồi quỳ gục trước ngôi mộ Lan như quỳ trước vết thương mãi mãi không lành. Vết thương mãi mãi phải băng bó chặt để không ai nhìn thấy. Tôi nức nở những tiếng đầu tiên, nhím ơi, rồi tôi phủ phục người bên mộ Lan mà khóc. Những giọt nước mắt của ân hận, của oán trách lăn xuống ngày một nhiều hơn. Tôi gào lên những tiếng vô nghĩa. Tôi đập tay vào cái ụn đất trước mặt mà gào, nhím ơi, cậu sai rồi, cậu xin lỗi. Những tiếng gào khóc của tôi trong không khí tĩnh mịch của nghĩa trang khiến nó thê lương hơn bao giờ hết. Tôi không phủ phục nữa, tôi áp người vào mộ nhím mà ôm mà gào khóc. Tôi như muốn ôm nhím của tôi như ngày nào được ôm. Và tôi nhớ ra rằng nhím đã ôm tôi mà nói rằng em sẽ suốt đời không lấy chồng. Vậy là nhím đã giữ lời hứa rồi, giữ lời hứa với anh già rồi, giữ lời hứa với một kẻ đầy tội lỗi. Về Hà Nội, tôi chỉ biết nằm dài trong phòng ngủ vùi ngày này qua ngày khác. Tôi chẳng buồn nghĩ xem mình sẽ làm gì để sau này tự nuôi bản thân. Tôi coi mình như cái xác chết di động, ngủ chán dậy ăn, ăn xong lại lên phòng ôm mấy quyển truyện kiếm hiệp thuê ở đầu ngõ về đọc, đọc mỏi mắt lại ngủ. Cũng có những lúc buồn chân tay, mẹ tôi nhờ xuống trông hàng để đi lấy hàng. Tôi xuống nhà bán từng quả trứng, từng gói mì, bình ga, bột canh cho mẹ. Có ngày mẹ tôi cũng mệt vì vừa phải nhận làm quyết toán thuế cho một vài công ty gần nhà, vừa phải lấy hàng bán hàng, nên tôi trông giúp mẹ cả ngày. Những ngày như thế, nhiều nhất tôi bán được 100k tiền hàng, tính ra lãi được khoảng 10 đến 20k. Thật là một con số tôi không tưởng tượng ra, vì nó chỉ bằng 5 điểm lô tôi ghi, mà thường tôi ghi 20 điểm trở lên, chứ có bao giờ ghi 5 điểm. Số tiền lời chẳng bằng một lần bo cho bảo vệ vũ trường. Vậy mà mẹ tôi vẫn cầm lấy hộp tiền toàn những đồng 500 và 1.000, vuốt cho thật phẳng để vào ví, rồi lại tất tả xe đạp ra chợ lấy hàng trong cái lạnh căm căm. Tôi nhớ có lần tôi chẳng may làm vỡ một quả trứng, định lấy sẻng xúc đi thì mẹ tôi hớt hải chạy ra bảo để đấy, rồi mẹ lấy chiếc muôi múc canh hớt lấy lòng đỏ cho vào bát, cười hớn hở, cái này chưa đập thêm quả nữa vào mà dán, ai lại phí thế, may mà ra kịp. Còn tôi cảm thấy tê tái và chua xót trong lòng. Ở mãi nhà quanh ly quẩn lại với hàng hóa và chuyện trò, tôi cũng oải người. Và bố tôi thì cũng không muốn tôi cứ mãi thế, nên một hôm sau khi ăn cơm, bố mẹ tôi bảo tôi ngồi lại nói chuyện. Bố bảo đang có suất đi Nhật của người quen, sang đấy vừa học vừa làm được, không cần phải bằng cấp nhưng phải có chứng chỉ tiếng Nhật Sankyu. Tôi thấy vậy là cũng có cơ hội ra nước ngoài, với lại người ta bảo cái đấy cũng như bằng A tiếng Anh, nên nghĩ chắc rằng cũng chẳng khó gì mà đạt được, nên gật đầu đồng ý ngay. Từ hôm ấy tôi hàng ngày có mặt tại núi Trúc để EA học tiếng Nhật. Những ngày đầu tôi quyết tâm lắm, học hành chăm chỉ, ghi bài đầy đủ, lúc nào cũng cố gắng đến sớm, ngồi đầu, dán mắt vào bảng. Tôi cứ liên tưởng đến những bộ phim chiếu trên TV hay trong các cuốn truyện kiếm hiệp mà tôi đọc, nơi có những nhân vật chính khi quyết tâm làm cái gì đó chỉ qua vài cảnh trong phim hoặc vài trang truyện là thay da đổi thịt, là thành công vang dội. Nhưng ở đời chẳng có cái gì là như phim truyện cả. Tiếng Nhật quả là khó, nó khó ngay đối với những người bình thường, chứ chưa nói gì đến kẻ ăn chơi suốt mấy năm trời, không đụng đến sách vở. Thế nên chỉ sau một tháng là tôi chán nản hẳn, tôi xuống cuối lớp ngồi từ lúc nào không hay, về nhà chẳng buồn ôn lại bài, từ thì lúc nhớ lúc không. Kết quả là sau 4 tháng, tôi nghỉ ở nhà không đi học nữa, với cái lý do vứt lại cho bố mẹ tôi là con thấy đau đầu lắm, càng học càng đau, chẳng học vào được. Bố tôi chỉ biết ngao ngán lắc đầu, còn mẹ thì chép miệng, tiếc những đồng tiền đã đưa tôi đóng học, để giờ chả thu được cái kết quả nào. Vậy là tôi lại trở về với bốn bức tường quen thuộc, lại ngốn dần cái tủ truyện kiếm hiệp vô nghĩa của cửa hàng truyện đầu ngõ. Những cuốn truyện luôn làm tôi mơ tưởng đến ngày nào tôi sẽ gặp kỳ duyên và sẽ thành người tài giỏi, có cuộc sống sung sướng, chứ chẳng phải bon chen phấn đấu từng ly từng tí một như này. Và đúng như tôi mong đợi, kỳ duyên của tôi đã đến. Một buổi trưa, trông hàng cho mẹ ngủ, có ông khách vào uống nước. Nhà tôi có một cái bàn nhỏ để cho khách uống nước ngọt hoặc bia. Bộ dạng ông khách này có vẻ đang làm cái gì đó mờ ám, mặt mày lấm la lấm nét như sợ bị ai theo dõi, tay ôm khư khư cái cặp da màu đen. Tôi cũng chỉ quan sát thế, chứ cũng không đề phòng gì, vì nhà tôi thì có cái gì đáng giá đâu. Với lại so với tôi, ông ta cũng chẳng to cao bằng, nên để kệ ông ta ngồi đấy. Một lát sau, tôi ngồi trong nhà, nghe thấy ông ta đang điện thoại cho ai đấy, bảo đã ở địa chỉ đấy rồi, ra nhận hàng đi, khiến tôi chột dạ. Khéo buồn trắng thì toi, phải chú ý quan sát hơn mới được. Chẳng bao lâu sau, tôi đã thấy có thêm một người nữa đội mũ lưỡi chai sùm sụp, bước vào bàn nước nhà tôi. Ông khách kia gọi tôi bật thêm chai nước nữa, đưa ra cho người khách mới vào. Cảm thấy có gì đó khả nghi và tò mò, nên tôi không vào nhà ngay, mà ra vẻ sắp xếp lại ít hàng khô ở phía ngoài. Tiếng người đàn ông vào sau thấp giọng hỏi, có chưa, đưa em xem qua đi. Người đàn ông đầu tiên trả lời, đây rồi, yên tâm là như thật. Rồi rút ra một cái gì đó đưa cho người đội mũ lưỡi chai. Tôi cố gắng khom người xuống nhìn qua khuỷu tay của mình. Phải nheo mắt lại một lúc tôi mới thấy cái mà người đội mũ lưỡi chai kia đang soi đi soi lại là một chiếc bằng tốt nghiệp, không biết là đại học hay cao đẳng. Sau đó người đội mũ lưỡi chai rút ra một chiếc bằng khác, chắc là bằng thật, để so sánh một lúc rồi gật gù ra vẻ hài lòng. Người đàn ông đầu tiên thấy thế liền dục, thế nào, ok rồi thì đưa nốt đây cho anh đi. Đến lúc này thì tôi cũng không cần ở ngoài nữa, tôi đi vào kệ hai người giao dịch và thanh toán với nhau. Vào trong nhà, tôi biết rằng cơ hội của tôi đến đây rồi, tôi sẽ mua một tấm bằng của người đàn ông này, và từ đó mình sẽ có thể xin được việc và đi làm mà không phải trải qua bất kỳ một khóa học khốn khổ nào cả. Khi người đàn ông thứ hai đi rồi, chỉ còn lại người đầu tiên đang đếm lại tiền và gọi tôi ra thanh toán, thì tôi liền đi vội ra. Không vòng vo, tôi đặt thẳng vấn đề với ông ta về nhu cầu của mình và yêu cầu ông ta cho biết giá của một tấm bằng đại học. Nhìn tôi một hồi như muốn dò xét, rồi ông ta cũng đưa ra cái giá là 4 triệu. Một cái giá mà tôi nghĩ là quá rẻ cho một tấm bằng đại học. Ông ta yêu cầu tôi cung cấp ảnh, họ tên, tên trường, khóa học và nếu có được bằng tốt nghiệp photo của ai đấy để làm mẫu thì càng tốt. Tôi tất nhiên là không có ngay được những thứ ông ta yêu cầu nên xin số điện thoại để liên lạc lại khi tôi có đủ những thứ ông ta yêu cầu. Ông ta đồng ý để lại số cho tôi và ra về, không quên dặn tôi là phải hết sức giữ bí mật. Nhưng khi ông ta về rồi tôi lại nghĩ khác, có lẽ tôi chẳng cần tấm bằng đấy, tôi sẽ kinh doanh bằng khả năng làm bằng của ông ta. Tôi biết cái đám ăn chơi như tôi ngày trước thì chả thiếu tiền, mà lại không thiếu gì những đứa học nửa chừng bị đuổi học, hoặc là không học vẫn báo bố mẹ là đang học. Chỉ cần bắt sóng lại chúng nó, tôi có thể bán cho chúng nó với những cái này. Tự nhẩm tính tôi nghĩ là bán với cái giá 10 triệu một tấm bằng vẫn rẻ chán. Tôi sẽ lãi 6 triệu một tấm bằng, gấp đôi lương tháng của một công chức lâu năm, chả mấy chốc tôi sẽ giàu to. Hí hửng với cái phương án kinh doanh vừa lập, tôi lập tức bỏ cả buổi chiều bắt sóng lại vài thằng bạn ăn chơi chào hàng. Kế hoạch chào hàng của tôi thành công ngoài sức mong đợi. Trong vòng 4 ngày, tôi đã có 10 khách hàng gửi hồ sơ và tiền cọc trước cho tôi. Đấy là tôi còn lựa chọn và từ chối khéo nhiều khách cảm thấy không tin tưởng được. Tôi chuyển lại toàn bộ cho người đàn ông kia tại chính nhà của ông ta, và tôi thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt ông ấy về số lượng khách hàng tôi đem lại. Ông ta niềm nở nhận hồ sơ và tiền cọc, không quên ghi rõ tên tôi và số điện thoại vào cái phong bì chung của tất cả các khách hàng tôi đem đến để đỡ thất lạc. Ông ta hẹn tôi nửa tháng nữa sẽ giao bằng và trước khi giao sẽ điện thoại. Tôi về nhà nằm đọc truyện và bắt đầu nhẩm tính xem sẽ làm gì với số tiền có được. Tôi sẽ mua một cái xe máy xịn hơn, sẽ lắp điều hòa cho cả nhà, mua cái tivi đẹp hơn, bảo mẹ tôi dẹp cái cửa hàng đi mà nghỉ ngơi, và còn vô số dự định tốt đẹp khác nữa. Tôi đã không phải chờ lâu, chỉ 10 ngày sau, tôi đã có điện thoại, nhưng không phải của ông ta, mà của một người đàn ông với chất giọng lạnh tanh. Anh có phải là Hát không? Tôi ngập ngừng trả lời. Dạ vâng, đúng rồi. Giọng đàn ông bên kia vẫn lạnh lùng. Chúng tôi bên cơ quan an ninh đang điều tra về đường dây làm bằng giả. Yêu cầu sáng mai, 9 giờ anh có mặt tại để lấy lời khai và làm rõ các bên liên can. Tiếng vâng lập cập của tôi chưa kịp dứt thì đầu bên kia đã vọng lại tiếng cúp máy khô khan. Tôi run rẩy, mồ hôi vã ra như suối, tim tôi đập thình thịch, một cảm giác sợ hãi đến cùng cực dâng lên trong người. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi như bây giờ. Tôi ngồi lì trên phòng, chẳng có lòng dạ nào mà ăn uống, mặc cho mẹ gọi khản cổ dưới nhà. Tôi nghĩ ngay đến những chấn song sắt, đến những ngày lao động khổ sai, đến những đám anh chị trong tù. Tôi ra ma rồi. Tôi sợ bấn hết cả người, không còn biết nghĩ ngợi gì. Rồi sợ quá không biết làm gì nữa, tôi xuống nhà cầu cứu bố với cái giọng của kẻ sắp chết, của kẻ sợ chết, sợ đi tù. Nghe tôi trình bày trong cái giọng hoảng hốt không rõ đầu rõ cuối, khiến bố tôi phải đi hỏi lại mấy lần mới vỡ lẽ ra. Bố tôi lắc đầu với khuôn mặt chán chường và thất vọng, còn mẹ tôi nghe ra chỉ biết nức nở mà trách móc. Sao lại làm thế hả con? Kiếm tiền phi pháp như thế thì làm sao mà không bị bắt? Sao tôi khổ thế này? Giờ lấy đâu tiền mà chạy? Không biết có chạy được nữa không? Sao tôi bất hạnh thế? Rồi mẹ tôi khóc to hơn khiến bố tôi phải quát. Có nín đi không? Giờ khóc thì có ích gì nữa? Động tí là khóc. Sau đấy bố tôi phải muối mặt chạy vạy khắp nơi để mà lo lót cho tôi thoát khỏi tù tội. Tôi không biết bố mẹ tôi đã mất bao nhiêu tiền để cuối cùng tôi được cho là thành viên không liên quan đến vụ án, chỉ chịu tập lấy lời khai và cho về. Nhưng nhìn sợi dây chuyền mẹ đeo trên cổ cũng không còn, tôi hiểu là tôi đã tiêu đi những đồng tiền dành dụm cuối cùng của bố mẹ rồi. Thêm một lần nữa tôi lại là kẻ mang tội. Sau vụ việc động trời đấy, tôi lại quay về với căn phòng để tiếp tục coi mình như xác chết. Nhưng mà lần này thì có thêm cả bố mẹ tôi cũng mặc định tôi là cái xác chết di động trong nhà này. Những lời bóng gió ngày một nhiều làm tôi cuối cùng cũng không chịu nổi được. Tôi quát ầm lên. Được rồi, để con đi kiếm tiền về cho mẹ xem, không phải bóng gió nữa. Và kệ mẹ tôi lặng thinh xem tiếp tivi, tôi lấy xe với quyết tâm đi tìm việc. Nhưng việc gì dành cho cái thằng không bằng cấp, không kỹ năng, không nghề ngỗng như tôi. Tôi xin làm lễ tân cho nhà hàng và tin vào cái vốn tiếng Anh của mình. Nhưng khi phỏng vấn người ta bảo bằng cấp không có, khả năng ngoại ngữ chỉ là tiếng Anh bồi, còn kém cả phục vụ bàn bên này. Nếu đồng ý làm phục vụ bàn thì đóng 10 miên tiền bảo lãnh để làm. Nghe đến làm việc phục vụ bàn tôi đã chán rồi, chưa nói đến việc đảo đâu ra tiền để đóng tiền thế chân. Thế nên tôi rút luôn. Vẫn không bỏ cuộc, tôi mua báo mua và bán rồi dán mắt vào từng mẩu tin tuyển người trên báo. Đọc thấy có một đơn vị tuyển người giao báo, tôi phi vội đến ứng tuyển. Người tuyển dụng bảo tôi lương tháng là 500k, hàng ngày phải dậy từ 4 giờ sáng, dù mưa hay bão, rét hay nóng, và đi giao gần 500 địa chỉ trong buổi sáng. Tôi choáng thật sự, ngày thường thì còn cố được, mưa rét làm sao cái thân quen ăn quen chơi của tôi chịu nổi, chưa kể lương tháng có 500k trên một tháng, vì theo người ta lập luận là chỉ làm có mỗi 2 tiếng buổi sáng là xong. Chúi tiết mũi vào tờ báo bên cốc trà đá, tôi tiếp tục dò tìm cho mình những đơn vị tuyển dụng. Mắt tôi sáng lên khi thấy một đơn vị tuyển người phát tờ rơi, lương 50k 100k trên một ngày, quả là mức lương hấp dẫn và công việc nhàn hạ. Sợ mất công việc béo bở này, tôi phóng vội đến địa chỉ trên tờ báo. Đến đúng địa chỉ tờ báo, tôi thấy đây là một trung tâm môi giới việc làm, chứ chẳng phải công ty nào cả. Bên trong cái căn phòng 10m2, kê 2 cái bàn đón tiếp, người đến đăng ký việc. Ngoài thì là 2 cái bảng đen to ịch, dán chi chít các thông tin tuyển dụng. Tôi bước vào đăng ký nhận công việc phát tờ rơi với một người phụ nữ đang phụ trách bản hướng dẫn ở đấy. Người phụ nữ mô tả cho tôi công việc là hàng ngày phát tờ rơi tại các điểm được chỉ định. Mỗi ngày một tiếng, lương sẽ là 100k trên một ngày. Nếu đồng ý thì ngày mai làm luôn. Nghe đến thế tôi chẳng có lý do nào từ chối mà không gật ngay. Tôi gật đầu chưa xong, người phụ nữ yêu cầu tôi đóng 150k để đảm bảo là không bỏ việc. Nếu bỏ việc sẽ bị giữ lại. Còn nếu xong việc thì sẽ trả lương kèm 150k tôi đã đóng để đảm bảo. Thấy cũng chả việc gì mà đời nào tôi lại bỏ việc ngon thế này, nên tôi dồn hết số tiền trong người ra, đóng luôn cho người phụ nữ đấy, ký nhận rồi ra về. Ngày hôm sau tôi hớn hở quay lại nhận việc thì lại có một cô gái đón tôi chứ không phải người phụ nữ hôm qua. Tôi xưng tên và nói lý do mình đến đây. Sau khi nghe rõ, cô gái kia a lên một tiếng rồi lấy trong ngăn kéo một tập tờ rơi đưa cho tôi. Cầm lên ngó qua, tôi thấy đấy là tờ rơi quảng cáo về gia sư tại nhà. Định lên tiếng hỏi địa điểm cần phát thì cô gái ấy nói chặn lời tôi. Tờ rơi này bạn phát ở đâu cũng được, miễn là bạn thấy có hiệu quả. Dựa vào khách hàng ở khu bạn phát tờ rơi gọi về đăng ký học cho con, chúng tôi sẽ trích lại một phần lợi nhuận cho người phát. Thông thường là 30k trên một người đăng ký học cho con. Tôi há hốc mồm hỏi lại, chị có nhầm với ai không ạ? Công việc của em là phát theo địa chỉ được cho, rồi chấm công lấy tiền theo ngày, chứ làm gì như chị nói đâu ạ. Cô gái kia vẫn đều giọng, ở trung tâm này chỉ có duy nhất công việc phát tờ rơi như thế, làm gì có công việc phát tờ rơi nào khác, bạn không làm thì thôi, để người khác làm. Tôi có phải ngu đâu mà nhận công việc này, làm sao tôi biết được khách hàng chỗ tôi phát tờ rơi gọi đến trung tâm. Nếu người ta bảo không có ai, nghĩa là tôi làm không công chứ còn gì nữa. Không đắn đo thêm, tôi từ chối ngay. Không, em không làm việc này đâu, chị cho em xin lại tiền cọc. Hôm qua em đóng 150k cho cái chị kia rồi, có giấy biên nhận đây. Nhưng cô gái ấy chẳng buồn nhìn đến tờ giấy biên nhận mà trả lời tôi giáo hoảnh. Bạn đã bỏ việc thì chúng tôi phải giữ lại tiền để bù thiệt hại bạn gây ra cho chúng tôi. Đến đây thì tôi biết là mình đã bị lừa. Tôi bị lừa mà cứng họng không nói được câu nào. Tôi nhịn ăn nhịn uống được 150k, giờ để cho người ta lấy không của mình. Người tôi sôi lên, tôi vội lấy mấy thanh gỗ chèn cửa phía ngoài. Tôi muốn đập tan cái chỗ này ra. Không chần chờ, tôi phong phong đi ra nhặt mấy thanh gỗ. Nhưng vừa cầm vào, tôi lại nghĩ đến rồi bố mẹ tôi sẽ phải gánh chịu, phải chảy trọt nếu tôi làm loạn chỗ này. Giờ nhà tôi làm gì có vai vế gì nữa đâu mà cậy nhờ. Cơn giận dữ chợt tan biến, như 150k dành dụm của tôi rơi vào túi người khác. Tôi nén lòng quay về, không quên ném lại cái nhìn sắc lạnh vào cô gái vẫn đang ngồi chờ những người khác như tôi đến và ra về. Về nhà, tôi chua xót nhận ra rằng ở đời chẳng có ai cho không ai cái gì, chẳng có việc kiếm tiền nào dễ dàng cả. Công việc càng dễ thì đó càng là cái bẫy mà người ta dành cho những kẻ chỉ thích làm ít hưởng nhiều mà thôi. Giờ những thằng không bằng cấp nghề nghiệp như tôi làm sao mà có việc tốt được. Không còn chúi mũi vào tờ báo đầy rẫy những cạm bẫy như thế, tôi xác định phải học cái nghề gì đó để làm, chứ không mò mẫm tìm việc kiểu này nữa. Cầm chiếc điện thoại mà ông chú trong Nam mua cho, những ngày tôi trong đấy ra cửa hàng bán, tôi mua một cái điện thoại cũ rẻ tiền. Số tiền còn thừa, tôi đăng ký vào một khóa học sửa chữa máy tính tại một trung tâm dạy nghề. Tôi sẽ học vào các buổi sáng, còn buổi chiều tối ở nhà, thời gian rảnh rỗi, tôi vẫn muốn kiếm việc gì đó để không phải nghe mẹ tôi chỉ trích bóng gió. Suy đi tính lại, tôi thấy chỉ có chạy xe ôm là mình có thể thoải mái về thời gian. Thích thì làm, không thích thì có thể nghỉ. Tiền ra vào chắc đủ đổ xăng và các sinh hoạt bình thường khác của tôi. Vốn là cái xe thì tôi có rồi, giờ chỉ thêm cái khẩu trang bịt vào để không ai nhận ra là mình. Phấn khởi với công việc mới này, chiều tối tôi lập tức ra các bến xe để kiếm những khách hàng đầu tiên. Nhưng, vâng, lại thêm một lần nhưng, ngay cả cái ý tưởng mới này của tôi cũng bị phá sản. Tôi đi đến đâu cũng bị những người cùng hành nghề xe ôm xua đuổi. Nhẹ thì chửi bới đe nẹt để biết đường mà đi, nếu lì lợm ở lại thì sẽ đánh hội đồng hoặc chọc thủng xăm, gây hấn vì dám cướp miếng ăn và địa bàn hoạt động của họ. Không một địa điểm nào mà không có những thổ địa kiểu như thế, dù chỉ là một cái cột điện chở khách ven đường cũng thế. Thêm lần nữa, tôi lại có một bài học về kiếm tiền. Đúng là cái dễ kiếm thì người ta nghĩ ra từ lâu rồi, chẳng phải chờ đến cái đầu óc ăn chơi của tôi phát minh ra. Tôi vẫn không bỏ cuộc để tìm cho mình một chỗ có thể hoạt động xe ôm, vì tôi biết nếu bỏ nốt nữa thì chẳng còn làm được gì cả. Rốt cuộc tôi cũng tìm được cho mình một chỗ đứng gần ga Hà Nội khá vắng vẻ để bắt khách. Ngày đầu tiên khá êm ả, tôi không bị ai kèn cửa và bắt được hai khách. Tôi kiếm được 25k. Lần đầu tiên tôi làm ra tiền bằng mồ hôi công sức chạy khắp Hà Nội cả tuần. Lần đầu tiên tôi kiếm được tiền không phải từ những điểm lô. Tôi nhìn thấy tờ 5k nhăn nhúm trong tay như nhìn một kỳ quan không biết chán. Tôi vuốt phẳng, có khi vuốt còn phẳng hơn cả những đồng tiền mẹ tôi vuốt. Hóa ra cái đồng tiền bằng mồ hôi công sức mình bỏ ra nó có được quý đến thế. Vậy mà tôi không biết đã đốt bao nhiêu mồ hôi của bố mẹ vào rượu, gái, lô đề bay đêm. Những giọt nước mắt từ bao giờ đã lăn xuống má, thấm vào cái khẩu trang tôi đeo khi tôi đang vuốt những dòng 5K ấy. Tôi sụt sùi nhiều hơn khi đưa từng đồng 5K ấy vào chiếc ví mỏng tang. Những giọt nước mắt của sự ân hận vì đã làm khổ bố mẹ tôi quá nhiều. Gần một tuần sau đấy, tôi vẫn vừa học vừa chạy xe ôm tại cái điểm tôi đã kiếm được và cho là khá lý tưởng. Cho đến một tuần, như thường lệ, tôi lại ra cái địa điểm quen thuộc của mình để bắt đầu một buổi như những buổi khác. Thì tôi thấy đã có ai đấy đã dựng xe chiếm chỗ của mình rồi. Tôi sững sờ nhìn một lúc, rồi quyết định phải đánh đuổi kẻ ấy ra khỏi chỗ của mình, vì đây là chỗ vất vả mình mới làm kiếm được. Dừng xe ngay bên cạnh chiếc xe ấy, với một thái độ hậm hực, Tôi ngồi chờ chủ xe xuất hiện. Khoảng 5 phút sau, đã có một giọng lạnh tanh thốc vào gáy tôi. Thằng danh này, mày làm gì ở đây? Cướp chỗ tao à? Tôi quay lại nhìn thấy một người đàn ông tầm 35-36 tuổi, dáng người cao ngang tôi, tuy nhiên hơi gầy một chút, gương mặt xương sầu, da ngăm đen, đội một chiếc mũ cối trông khá là bặm trợn. Nhưng tôi cũng chẳng sợ sệt gì, đanh giọng đáp lại. Chỗ này em chạy gần một tuần rồi, sao là chỗ của anh được? Người đàn ông ấy nhìn tôi kỹ một lần từ đầu đến chân, rồi lạnh lùng từng tiếng rành mạch. Chỗ này tao chạy cả năm nay rồi, mới nghỉ một tuần mà đã chui ra một thằng như mày là sao? Tôi ngớ người về câu trả lời của người đàn ông, và tôi tin người đàn ông đấy nói sự thực. Buồn bã và thất vọng bởi mất đi một chỗ mà kiếm mãi không ra, nhưng tôi vẫn nhũ nhặn quay sang người đàn ông ấy nhỏ nhẹ. Dạ, em xin lỗi, em tưởng chỗ này không có ai, vì em cũng chạy khắp nơi mới được chỗ này để chạy, em không biết là chỗ của anh. Rồi tôi quay xe với dự định đi tìm một chỗ khác để sống, để tồn tại. Nhưng người đàn ông kia đã cất giọng gọi tôi lại. Từ từ, quay lại đây đã. Tưởng người ta gọi tôi để bắt bồi thường những ngày chiếm chỗ, tôi cũng hơi lo lắng quay lại. Người đàn ông nhìn kỹ tôi một lần nữa rồi cất giọng thân mật. Thế tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, sao lại ra đây chạy? Rồi cũng không giấu giếm gì mà trả lời người đàn ông ấy những câu hỏi một cách chân thật. Chỉ có lý do đi chạy là tôi bảo tôi đi làm thêm kiếm tiền để học. Ra chiều nghĩ ngợi vài phút, cuối cùng người đàn ông ấy cất giọng. Thôi, ở lại đây chạy với anh, chú mày chạy có nửa buổi cũng không sao, hai anh em san sẻ cũng được. Tôi mừng quá không nói được câu gì ngoài câu cảm ơn anh, ấp úng. Từ hôm ấy tôi có chỗ yên ổn thực sự để chạy xe. Người đàn ông ấy tên là Tuấn. Anh Tuấn rất tốt với tôi, khách nào đi xa cũng nhường tôi chạy. Nếu trời nắng nôi hoặc mưa gió quá thì anh lại tranh khách của tôi chạy, hoặc những buổi tối trời muộn anh cũng tranh chạy của tôi. Tôi biết là anh không muốn tôi gặp nguy hiểm hay vất vả và rất cảm kích anh. Tôi coi anh như anh trai mình lúc nào không hay. Tôi kể về những tháng ngày ăn chơi đua đòi để rồi bị đuổi học, kể về việc ăn trộm tiền của bố tôi phải mất việc, kể việc tôi làm ăn phi pháp rồi cuối cùng bố mẹ tôi cũng lại là người cáng đáng. Nghe tôi kể, mặt anh lộ rõ vẻ tiếc nuối và trách móc dành cho tôi, nhưng anh vẫn cất những lời nói an ủi tôi. Nói chuyện nhiều với anh, tôi thấy anh nói chuyện rất là tinh tế, hiểu biết. Chắc chắn anh phải là người được học hành đầy đủ. Tôi cố gắng gạn hỏi anh về quá khứ. Cuối cùng anh cũng kể cho tôi biết, trước anh là một cảnh sát, chỉ vì chút lòng tham nhận tiền của người ta để rồi bị đuổi khỏi ngành. Vì bố mẹ anh là người có công với tổ quốc nên chỉ bị xử án treo. Giờ cả nhà anh chẳng ai còn buồn để ý đến vợ chồng anh. Hai người đang thuê trọ, vợ anh đang làm giáo viên mầm non, anh thì không có nghề ngỗng gì nên đành chạy xe ôm để dành dụm nuôi đứa con gái 4 tuổi. So với anh tôi còn sướng hơn nhiều. Tôi còn có nhà, tôi còn có mẹ nấu cơm cho ăn. Tôi chẳng phải nuôi ai cả, chỉ lo kiếm tiền để đủ tiêu cho bản thân mình mà thôi. Tự dưng tôi thấy trân trọng những gì mình đang có đến thế. 3 tháng học nghề của tôi nhanh chóng kết thúc. Tôi đã có trong tay cái chứng chỉ nghề sửa chữa máy tính. Ngày tôi tốt nghiệp, hai anh em nghỉ chạy một buổi để về nhà anh ăn mừng. Tôi mua ít thịt chó rồi ghé qua nhà anh. Căn nhà trọ của anh chỉ vẻn vẹn 20m², nằm sâu tít trong ngõ. Vợ anh đi làm, cháu đi học theo mẹ luôn, nên chỉ có hai anh em ở nhà. Sau vài ly rượu trắng, anh hỏi thêm tôi về chuyện tình cảm. Tôi kể về em của tôi với niềm tự hào và tiếc nuối. Tôi không dám kể về lờ, tôi đã đánh mất em thế nào, em đã cố níu kéo tôi ra làm sao. Giờ đây tôi cũng chẳng biết em ở phương nào, khi mà khóa em học đã tốt nghiệp trước ngày tôi từ Nam ra. Nghe xong anh cất giọng trầm ấm khuyên bảo tôi nên đi tìm em. Đấy là người con gái tuyệt vời, là người không phải tìm đâu cũng được. Nhưng tôi chỉ ậm ừ với anh. Tôi biết con người tôi giờ ra sao, tôi tự biết hoàn cảnh của mình thế nào. Làm sao tôi dám gặp em chứ, chưa nói gì đến việc nối lại tình cảm với em. Tôi không còn ra chạy xe với anh nữa. Tôi mang cái chứng chỉ nghề mình vừa có được để đi xin việc, lang thang khắp cái công ty máy tính để cố tìm một công việc kỹ thuật viên. Nhưng chẳng có công ty nào buồn nhận một kỹ thuật viên máy tính chẳng có tí kinh nghiệm nào, mà chỉ có cái chứng chỉ học nghề 3 tháng ở một cái trung tâm dạy nghề. Thêm một lần nữa tôi sáng mắt ra về cái gọi là chứng chỉ và bằng cấp. Nó chỉ là điều kiện cần mà thôi. Điều kiện đủ vẫn là phải có năng lực và kinh nghiệm thực sự. Những cái đấy thì tôi chưa có thể ngay được. Tôi không nản chí, cắn răng tiếp tục đi xin việc. Cuối cùng tôi cũng xin được chân giao hàng cho một công ty máy tính với lương khởi điểm là 600k một tháng. Tự an ủi mình, tôi sẽ vừa làm vừa cố gắng học hỏi kinh nghiệm. chắc sẽ lên được. Những ngày giao hàng quả là vất vả, nhưng tôi biết đây là cơ hội để tôi khẳng định mình và bắt đầu trên con đường lập nghiệp, nên tôi không nản chí. Tôi làm việc chăm chỉ như một con ong thợ chính hiệu. Tôi chưa bao giờ để khách hàng phải chờ lâu. Xong việc tôi luôn về công ty nhanh nhất để nhận tiếp những đơn hàng khác đi giao, chứ không phải kiếm cớ về muộn như nhiều người khác. Có những hôm trời tối, mưa gió, mặc dù đã hết giờ làm, nhưng vì kinh doanh vẫn bán được thêm hàng, nên tôi tự nguyện ở lại để chờ giao hàng cho khách. Cũng có lần tôi tham chở nhiều hàng, dây đứt, hàng đổ đầy đường, và tôi bị ngã xe, nhưng vẫn nén đau, nhặt nhạnh cho đủ không thiếu một gói hàng nào để đến nơi cho kịp. Giờ nghỉ trưa, tôi tranh thủ học cách lắp máy, cài đặt máy, lôi những cuốn sách hướng dẫn, đi kèm các dòng nên ra, cố dịch để hiểu, vừa nâng khả năng tiếng Anh, vừa nâng cao hiểu biết của mình. Không bao lâu, tôi đã thành thạo như một kỹ thuật cứng của công ty, nhờ nỗ lực học hỏi không biết mệt mỏi của mình. Tôi được chuyển sang bộ phận kỹ thuật lắp ráp cài đặt máy tính và các thiết bị ngoại vi, làm việc, không còn phải đi giao hàng nữa. Tôi được nâng lương lên 1,5 triệu trên một tháng. Chưa hài lòng, tôi vẫn nỗ lực học hỏi thêm các kiến thức về máy tính, về hệ thống mạng, thông qua các tài liệu và những lần đi lắp đặt máy móc. Cuối cùng, vào một buổi họp trước khi nghỉ Tết dương lịch, tôi đã được anh giám đốc tuyên dương bởi tinh thần cống hiến không mệt mỏi trong gần một năm làm việc trong công ty. Anh trao cho tôi chức trưởng phòng kỹ thuật, thế chân anh trưởng phòng kỹ thuật cũ vừa chuyển sang bộ phận kinh doanh dự án và tăng lương cho tôi lên 2,5 triệu trên một tháng. Đứng lên trong những tràng vỗ tay khen ngợi và những cái gật đầu biểu lộ sự khâm phục của mọi người trong công ty, tôi cảm thấy mình dường như đã được sinh ra một lần nữa. Tôi đã có thể là một người có ích cho xã hội này rồi. Và tôi chạy như bay đến với anh Tuấn, người tôi coi như anh trai của mình. Anh mừng lắm, bắt chặt tay tôi như chính anh là người vừa được tuyên dương và khen thưởng. Tôi bảo anh bây giờ, anh em mình lên Tăng Bạt Hổ uống một trận ăn mừng. Nhưng anh không hào hứng như mọi hôm. Anh nhìn vào đôi mắt tôi và hỏi, em đã thấy tự tin hơn chưa? Tôi trả lời anh vẫn với tâm trạng phấn khích. Rồi anh à, chưa bao giờ em thấy tự tin như này. Anh nhìn tôi thêm một lần nữa rồi chậm rãi. Đi tìm cô bé ấy đi. Hãy đi tìm cô bé ấy. Hãy xin lỗi cô bé ấy. Và nếu có thể thì đừng để vuột mất cô bé ấy một lần nữa em ạ. Tôi sững sờ nhìn anh ấp úng. Nhưng em... Tôi chưa kịp nói hết câu anh đã ngắt lời. Đừng nhưng gì cả. Nếu em đã có niềm tin vào bản thân, hãy tìm cô bé ấy đi. Anh tin là em làm được. Nói rồi anh bảo, bây giờ anh phải đi chờ khách đã hẹn trước. Khuyên tôi về suy nghĩ kỹ đi, đừng để lỡ thêm một ngày nào. Tôi về nhà nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, vắt tay lên trán suy nghĩ. Tôi đã lấy lại được tự tin cho bản thân mình. Tôi cũng đã vượt qua được mặc cảm của kẻ vô dụng và bất tài. Tuy tôi vẫn chưa phải là một người thành đạt, nhưng tôi có niềm tin là tôi sẽ thành công. Em đã xa cách tôi gần 4 năm rồi. Chắc giờ em đang công tác ở quê hương như cái nguyện vọng của em vẫn mơ ước ngày xưa. Tôi nợ em quá nhiều rồi. Dù sao tôi cũng phải nói một câu xin lỗi. Và tôi quyết định xin nghỉ 2 ngày để đi tìm em. Tôi bắt xe khách tại bến xe Gia Lâm để về quê em, để tìm em, tìm lại người con gái tôi đã đánh mất. Thời gian gần 3 tiếng trên xe trôi nhanh hơn tôi tưởng, bởi tôi đắm mình vào những kỷ niệm cũ, những hình ảnh của em ngày xưa. Chiếc xe đã đến bến phà Bãi Cháy, chỉ cần qua con phà này tôi sẽ đến nhà em. Chiếc phà từ từ rời khỏi bến ra biển. Tôi chọn cho mình chỗ đứng cao trên bong phà để ngắm biển, để những cơn gió lồng lộng mang mặn vị của biển thốc vào người. Chiếc phà đã vào bến, đoàn người lên phà cũng hối hả lên bến. Tôi cũng nhanh chân bước xuống phà để bắt đầu công cuộc tìm nhà em. Tôi chẳng có địa chỉ nhà em, chỉ biết nhà em có một cửa hàng ăn ở Hòn Gai, và trong tay tôi bây giờ chỉ còn duy nhất số điện thoại của em. Tôi muốn làm em bất ngờ, với lại qua điện thoại tôi chẳng biết nói gì, nên tôi quay 1080 để hỏi địa chỉ nhà thông qua số điện thoại. Cô tổng đài viên sau một hồi tra cứu, đưa tôi một cái địa chỉ nhà, bao gồm tổ và tên phường, rồi hết, chẳng có số nhà, chẳng có tên đường. Cầm cái địa chỉ nhà chỉ vỏn vẹn vài chữ chung chung, tôi lần mò hỏi đường. Rốt cuộc cũng có một anh xe ôm chở tôi đến địa chỉ như trên, còn lại thì anh ta bảo tôi tự mày mò, vì một tổ có mấy chục hộ gia đình, chứ không phải mỗi tổ là một nhà. Hơi nản với lại trời cũng về chiều, nên tôi thuê một phòng trọ để tắm rửa, rồi tối sẽ đi bộ hỏi dần. Cơm nước xong xuôi, tôi tản bộ ngắm phố phường và dò hỏi nhà em. Đất mỏ nên nhà ai cũng bụi đen kín phủ tường. Con gái vùng than mà cũng trắng trẻo, chẳng giống như tôi tưởng tượng tẹo nào. Ánh đèn xanh đỏ đã bật dần lên dọc con phố nhỏ. Tôi vừa đi vừa lọ mọ hỏi địa chỉ nhà em. Tôi nói tên em nhưng chẳng ai biết. Người ta bảo phải biết tên bố mẹ thì may ra mới chỉ được. Còn ở đây thì nhà làm hàng ăn nhiều lắm, sao mà chỉ được. Thất vọng, tôi cứ đi dọc khu phố nhìn quanh, hy vọng sẽ thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em ở đâu đấy. Nhưng chẳng có bóng hình nào như tôi mong đợi cả. Chán nản, định gọi điện thẳng vào nhà em để xin địa chỉ. Tôi chợt nhớ ra mình có thể hỏi tên bố em thông qua tổng đài 1080. Mừng quính, tôi vội vã bấm máy để xin tên chủ số thuê bao. Cô gái trực tổng đài lần này không làm tôi thất vọng. Tôi đã có được tên đầy đủ của bố em. Và tôi đã tìm được nhà em. Một ngôi nhà khoảng 200m², toàn bộ tầng 1 và tầng 2 để làm hàng ăn, tầng 3 và tầng 4 phía trên chắc để ở. Nhìn vào trong nhà em, tôi thấy mọi người đang tất bật căng bạt, tiếng người hò hét sục nhau khiêng bàn ghế, kéo phông lau dọn. Ngồi vào quán nước đối diện, tôi hỏi thăm chủ quán về gia đình em. Bà chủ quán dáng người béo tròn da trắng khá là vui tính, trả lời các câu hỏi của tôi. Đúng là em đã về quê làm việc và hiện vẫn ở với bố mẹ. Ngoài ra, bà còn cho biết là căng phông bạt để chuẩn bị tiệc của gia đình nhà em ngày mai chứ không phải cho khách hàng. Trong đầu tôi chợt nảy ra ý tưởng, ngày mai sẽ trà trộn vào bữa tiệc để bất ngờ tiếp cận em, dành cho em điều ngạc nhiên thú vị. Khá hài lòng với ý tưởng đấy, tôi đi dạo thêm vài vòng rồi trở về nhà trọ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai. Sáng sớm, tôi thức giấc tắm rửa thật sạch, chọn chiếc quần Âu và áo sơ mi trắng đã chuẩn bị từ trước, đánh lại đôi giày tây cho thật bóng, rồi tôi xuống nhà ăn sáng. Khi bữa tiệc nhà em bắt đầu, tôi dễ dàng dùng cái miệng dẻo kẹo của mình để bịa ra một lý do vào tham dự tiệc. Chọn một chỗ để ngồi, tôi quan sát xung quanh, mọi người vẫn đang tấp nập ra vào cười nói. Trên cái bục sân khấu nhỏ dựng tạm, anh nhạc công đang dạo vài bản nhạc để tạo không khí sôi nổi. Tôi ngồi vào bàn với một đám người trung niên, hình như bên họ ngoại nhà em. Bữa tiệc bắt đầu bằng những tiếng chạm ly leng keng và giọng người chúc tụng nhau liên tục. Tôi chẳng buồn ăn uống, tôi chú ý quan sát tìm em, tìm hình dáng quen thuộc ấy. Và tôi đã nhìn thấy em từ xa. Em đang tất tả chạy qua chạy lại các bàn, vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy, vẫn đôi kính ôm lấy gương mặt đẹp dịu dàng nết na, vẫn ánh mắt cương nghị, nhưng hôm nay nó có cả niềm vui trong đấy. Tôi cứ ngây ra nhìn em, hy vọng em sẽ quay mắt sang mà nhìn thấy tôi. Nhưng hình như em chẳng buồn để ý đến ai cả khi em đang bận như thế. Tôi muốn đến gần em quá, muốn tặng cho em sự bất ngờ quá, nhưng không nghĩ ra cách nào ấn tượng cả. Đột nhiên tôi nhìn lên sân khấu, nơi có anh chàng nhạc công vẫn đang chơi những bản nhạc sôi động, nơi có hai chiếc mic đang để không trên bộ âm ly. Và tôi quyết định tạo ấn tượng cho em bằng cái gì đó thật bất ngờ. Tôi phăm phăm bước lên sân khấu, dỉ tai vào anh nhạc công vài câu, rồi cầm lấy chiếc mic. Hít thật sâu vào lồng ngực, tôi cầm chiếc mic bắt đầu nói những lời chào đầu tiên để mọi người chú ý. Tôi không để ý đến có bao nhiêu người nhìn lên sân khấu, nhưng tôi thấy ánh mắt em đã chuyển lên sân khấu nhìn tôi. Ánh mắt em cứ chân chân nhìn tôi đầy ngỡ ngàng. Em không di chuyển nữa, em đứng yên lại và chú tâm nhìn tôi. Đôi môi nhỏ xinh của em dường như muốn mất máy để bật ra câu gì đó nhưng lại thôi. Tôi tự giới thiệu trong cái giọng run run với mọi người rằng tôi là một người bạn của gia đình, là người bạn thân của em. Hôm nay từ xa về, dự bữa tiệc, muốn có một bài hát góp vui để tạo sự sôi động cho bữa tiệc. Tiếng vỗ tay động viên vang lên, nhưng tôi không nghe thấy gì, tôi không nhìn thấy ai ngoài em. Ánh mắt em không còn ngỡ ngàng nữa, nó chuyển sang những cái nhìn trìu mến khích lệ và có gì đó hạnh phúc trong đôi mắt ấy. Em nở nụ cười như đóa hoa hàm tiếu ngày nào, gật đầu nhìn tôi như thêm một lần khích lệ nữa. Tôi bắt đầu hát, những tháng ngày ăn chơi dọc các quán karaoke cũng giúp tôi thuộc được một vài bài hát, giúp tôi hát đúng được nhạc dù cái giọng tôi thì khàn đặc. Nhưng tôi mặc kệ, tôi cứ nhìn em mà hát. Đôi mắt tôi từ khi bắt đầu hát đến khi kết thúc chỉ nhìn vào bóng dáng em đang đứng im bất động nhìn tôi. Đôi mắt em hình như cũng chưa rời khỏi đôi mắt tôi, dù chỉ là một giây, khiến tim tôi rộn ràng. Và khi bài hát kết thúc, tôi đã nhìn sâu vào đôi mắt ấy và tôi nói với em. Hồi kết, bài hát kết thúc cũng là lúc tôi đi xuống trong những tràng vỗ tay. Tôi đi về phía em cũng nhấc từng bước chân về phía tôi. Em hỏi tôi trong đôi mắt rơm rớm lệ, sao anh biết mà về? Tôi cố cười thật tươi dù con tim đau nhói. Anh biết qua người bạn thôi, anh về để chúc mừng em. Em gật đầu nhìn tôi cười hạnh phúc, đôi môi em định nói gì thì đã có tiếng dục. Vào trang điểm đi con, để chuẩn bị nhà trai đến đón dâu. Em vâng ạ, rồi vội vã quay sang tôi. Anh ở đây nhé, em sẽ giới thiệu anh với anh ấy. Rồi em quay người gọi, Hồng ơi, đâu rồi? Có tiếng dạ quen thuộc như ngày nào tôi vẫn nghe, khi Hồng bên tôi phục tùng tôi. Rồi Hồng cũng đi ra, đưa ánh mắt từ ngỡ ngàng chuyển sang cay độc nhìn tôi rồi hỏi em. Sao thế chị? Em dặn vội Hồng, em tiếp chuyện anh hát nhé, chị vào trang điểm đã. Tiếng Hồng vâng một cách khô khốc, rồi lại gần tôi khi em vội vã chào tôi để đi. Hồng đi trước buông lại giọng lạnh lẽo. Anh theo em. Tôi bước theo Hồng, nhìn Hồng súng xính trong bộ váy áo, mái tóc được làm xoăn nhìn rất quý phái. Đến bàn nước, Hồng kéo ghế mời tôi ngồi, rồi từ tốn rót nước cho tôi. Cầm chén nước mà tôi không biết phải nói lời xin lỗi hay cảm ơn, tôi chỉ ấp úng trong họng. Anh... Nhưng Hồng cũng không chờ tôi nói ra mà lạnh tanh ngắt lời. Anh cũng biết đường mò về đây cơ à? Tôi tưởng anh sẽ mãi mãi biến mất rồi chứ. Cũng may anh đến muộn, quá muộn để chị tôi có thể động lòng với anh. Tôi không dám đáp lời, cúi gằm mặt xuống bàn để không phải nhìn vào đôi mắt của Hồng. Như chưa hả hê, Hồng lại nói tiếp. May là chị ấy không lấy được anh, không thì không biết chị ấy sẽ phải khốn khổ như thế nào. Tôi mong anh từ sau đừng gặp lại chị ấy, để chị ấy yên ổn với gia đình sắp có của chị ấy. Giờ tôi mới mở miệng đáp lời. Anh biết, anh cũng không có ý định gặp lại, anh chỉ muốn chúc mừng và xin lỗi chị ấy. Ngập ngừng một chút, tôi tiếc. Và anh cũng muốn xin lỗi em nữa. Nhưng những lời nói thật lòng này của tôi hình như chẳng có tác dụng gì. Hồng cười nhạt rồi đốp lại tôi. Xin lỗi á? Liệu anh phải đi tìm từng người xin lỗi không? Tôi không cần lời xin lỗi từ cái miệng anh đâu. Tôi định phân bua, bỗng có tiếng trẻ con đâu đấy vọng ra. Mẹ ơi, mẹ ơi. Hồng đứng dậy, mặc tôi ngồi ghế, tiến tới đón một bé trai kháu khỉnh tầm 2 tuổi đang chạy đến. Tiếng Hồng từ sau lưng tôi vọng lại. À, Tún của mẹ đấy à, bố đâu mà để Tún chạy này, để mẹ lấy kẹo cho Tún ra nào. Tôi chỉ nghe đến đấy, vì bước chân tôi đã ra ngoài đường rồi. Tôi cúi mặt xuống đường đếm từng bước về nhà trọ. Mắt tôi dán xuống đường nơi có cái bóng đen của người tôi đang bước, từng bước theo tôi. Bóng đen của quá khứ, bóng đen của tội lỗi. Nó vẫn mãi theo tôi như một phần không thể tách rời. Tội lỗi đã kết thúc rồi các bạn. Sau hôm ấy tôi lại về với công việc. Tôi vẫn không ngừng học hỏi, tôi đã chuyển sang những công ty lớn hơn. Về công việc, tôi cũng đã có một vị trí nhất định với mức lương là 300 đô một tháng. Một mức lương có thể nói là trung bình so với mặt bằng chung. Nhưng tôi nghĩ đấy cũng là một thành quả của những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình. Tôi vẫn đang cố gắng mở cho mình một công ty bằng cái vốn liếng ít ỏi của mình. Tôi hy vọng sẽ thành công để có thể viết thêm một câu chuyện khác về lập nghiệp. Tôi cũng sắm sửa được nhiều thứ trong nhà. Tôi xây thêm phòng để đón Vân Anh lên học đại học. Hiện Vân Anh đang là sinh viên năm thứ 2 một trường khá có tiếng tăm. Tôi chăm sóc chiều chuộng và dạy bảo Vân Anh hết mình. Với tôi, Vân Anh không phải là cái lò gạch cũ của Chí Phèo, mà tôi cũng không phải là anh chàng giáo viên trong mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh để phải chạy trốn một bản sao của Nhím. Tôi coi Vân Anh là một điều bé nhỏ duy nhất tôi có thể làm cho Nhím, là niềm tin và hy vọng của gia đình anh chị tôi, và chưa bao giờ ngừng quan tâm chăm sóc Vân Anh cả. Thời gian vừa rồi, em có liên lạc với tôi, nói về cuộc sống gia đình không tốt lắm và em muốn ly dị. Tôi đã bỏ 2 ngày để tìm gặp em, để cho em thấy rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Đôi khi ta phải chấp nhận một thực tế là nó không như sách vở, không như phim. Cái quan trọng nhất là chỉ có cái đánh mất rồi mới thấy quý. Nên em hãy đừng đánh mất gia đình, đừng để con gái em sau này sống không có tình yêu của bố mẹ. Và như em nói, em vẫn yêu chồng thì không có cớ gì em bỏ lại tất cả. Sau đấy gia đình em lại hạnh phúc như bao gia đình khác. Về hạnh phúc cá nhân thì tôi nói qua bằng một bài thơ con ếch tôi làm tặng mẹ, nhưng chắc không dám đưa, sáng qua. Đang cố rúc sâu vào chăn để cố ngủ thêm cho một ngày chủ nhật thì cả cái gối phang ngay vào đầu kèm theo giọng của một bà cụ non. Dậy, cậu dậy ngay đi, suốt ngày ngủ thế này bao giờ mới lấy được vợ. Mắt nhắm mắt mở tôi hằm hè với Vân Anh. Sao, để cậu ngủ đi, hôm qua xem bóng muộn. Nhưng nào có xong với bà chúa con vốn sẵn được tôi nuông chiều này. Vân Anh giật ngay cái chăn tôi ra rồi kéo mạnh chiếc gối làm đầu tôi đập vào thành giường đau điếng. Dậy, dậy cháu nhờ, cái này gấp lắm rồi. Cơn đau làm cơn ngái ngủ đi qua, nhường chỗ cho bực tức kéo đến. Tôi gắt nhẹ. Việc gì? Đang ngủ cứ quấy là sao? Vân Anh nhè hàm răng trắng bóc cười hì hì, ngúng nguẩy vài lọn tóc xoăn nhuộm theo kiểu Hàn Quốc nào đó. Việc gấp và khó mới nhờ đến cậu chứ, cậu giúp cháu nhé. Tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi ngáp một cái thật dài. Rồi, thế túm lại nó là việc gì? Chẳng phải hỏi đến câu thứ hai, Vân Anh đưa cho tôi một sổ gồm 3-4 chiếc băng cassette cũ mềm có cái mốc trắng, có cái rối tung mù lên khẽ giọng. Cậu làm sao lấy mấy bài hát ngày xưa cháu tự hát thâu vào băng ra với? Cháu chẳng biết làm cách nào cả, mang ra ngoài hàng người ta bảo băng này chẳng ai dùng nữa. Với chỗ nào làm được thì họ bảo băng mốc với hỏng rồi không cứu vớt được. Tôi chau mày nhìn vào cái chán bướng. Hàng còn chịu thì cậu làm sao được? Cái này chẳng là mớ đồng nát thì là gì? Thả đâu ra vậy? Mặt phụng phịu cô cháu tôi chu mỏ. Cháu mang từ nhà lên đấy, tí nữa thì bị mẹ cháu vứt đi. Cậu làm cách nào giúp cháu đi, cháu cần mấy bài hát ấy lắm. Thở ra một hơi dài rồi chép cái miệng. Thôi được rồi, nhưng mà không chắc chắn đâu đấy. Chỉ chờ có thế, Vân Anh nhảy tưng tưng reo lên. Thế chứ, cậu chắc chắn sẽ làm được mà. Thế cậu làm trong ngày nay cho cháu nhé. Giờ cháu phải đi sinh nhật đây, cậu nhớ làm nhanh nhé. Rồi chẳng thèm nhìn mặt tôi thêm lần nữa, Vân Anh tung tăng chạy khỏi phòng, bỏ lại tôi với đống băng gần như đã hỏng hết. Đánh răng rửa mặt xong, tôi quay vào nhìn lại đám băng cassette. Nhìn tôi đoán ít chúng cũng phải có tuổi đời sấp xỉ 10 năm, bụi và mốc bám kín những con vít. Phóng ra chợ trời mua tạm chiếc Walkman cổ lỗ sĩ, tôi hỉ hụi tháo từng chiếc ra để nối, lau cồn rồi lắp ráp. Mọi thứ tạm ổn, tôi bắt đầu đưa từng chiếc vào thử. Đoạn được đoạn không, có khi chạy một lúc lại rối tung lên, khiến tôi phải ngồi chắt lọc từng đoạn bị hỏng để cắt đi. Cứ thế cho đến chiếc băng cuối cùng nhét vào bật nghe, tôi chợt nhận ra một giọng nói vô cùng quen thuộc, một giọng nói tưởng chừng như nằm lại trong quá khứ tội lỗi của mình. Tôi run run áp chặt tai vào headphone cố gắng nghe kỹ. Phải, đúng là Nhím rồi. Nhím cũng tự thâu những bài hát vào băng, bài có nhạc, bài không có. Tôi nghe thấy cả tiếng cười thánh thót, tiếng hát trong trèo. Và tôi đã cực kỳ cẩn thận để cứu chiếc băng của Nhím. Tôi bỏ cả cơm trưa không buồn ăn, tắt điện thoại để được yên tĩnh làm việc. Kết quả tôi cũng cứu được giả nửa cuộn băng. Tôi định giữ nó cho riêng mình như một kỷ vật của Nhím. Nhưng tôi chợt nhớ có bao người đang yêu thương Nhím, đang mong chờ một cái gì đó thật hơn từ Nhím. Và tôi quyết định share nó cho các bạn, những người bạn đã giúp Nhím hồi sinh, giúp Nhím không còn tan vào hư vô. Và đây là khi anh và em gặp lại nhau sau 3 năm kể từ ngày em lập gia đình. 2 tháng, hơn 60 ngày lăn lộn với những chuyến công tác triền miên và bộn bể công việc, hôm nay tôi mới có thời gian tạm gác mọi thứ sang một bên để lặng lẽ tiến vào quán cà phê quen thuộc của mình, chọn một góc ngồi ít ánh sáng chiếu vào và vắng vẻ như mọi khi, để tôi có thể thả mình vào bóng tối, nhìn ra ánh sáng bên ngoài, để thấy rằng dù là ánh sáng của buổi chiều tàn nhiều mây âm u, nhưng vẫn vô cùng giá trị với đôi mắt nằm trong bóng tối. Cô bé phục vụ chúm chím nụ cười đưa tôi menu chọn đồ uống, nhưng tôi không buồn chạm đến chiếc menu mà liến thoáng ngay khi nụ cười còn chưa kịp thu lại. Cho anh đi mát sâu đá, thật nhiều đá nhé. Cô bé hơi co người lại bởi cơn gió mang nhiều hơi nước, báo hiệu một cơn mưa sắp tới, vừa thốc qua những ô cửa tầng 2 quán cà phê nhẹ nhàng nói. Trời hơi lạnh, hay là anh uống ấm ấm nhé? Tôi mỉm cười nhìn cô bé rồi từ tốn. Em cứ lấy như anh bảo đi, từng đấy đá, không đủ để lạnh hơn anh đâu. Rồi lại đưa mắt nhìn về những cơn giông đang kéo đến phía ngoài cửa sổ, để mặc cô bé lắc đầu khó hiểu rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Cốc nước đặt trên bàn lâu rồi mà tôi vẫn chưa buồn đụng đến, chỉ thi thoảng mới lấy chiếc khăn giấy, lau nhẹ những giọt nước đọng quanh thành cốc như những giọt lệ long lanh, dường như nó đã thành quen của bản thân tôi từ khi nào không hay. Tôi vẫn sợ nhìn những giọt mồ hôi, sợ nhìn những giọt nước mắt, dù chỉ là của một cái cốc vô tri vô giác. Chợt một giọng nói lanh lảnh vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ viển vông. Anh đến lâu chưa, đường hơi tắc nên em đến muộn một chút. Bàn tay vội vo viên tờ giấy trắng rồi kín đáo thả xuống nền nhà, hơi tựa vào chiếc ghế đệm êm ái tôi nhìn lên, cất nụ cười nửa miệng rồi cất giọng hết sức trìu mến. Không sao, em ngồi đi, anh cũng mới đến thôi mà. Em ngồi xuống đối diện tôi, bàn tay thon nhỏ với những chiếc móng được đánh màu tỉ mỉ, đưa lên, vuốt những giọt nước mưa đang bám vào những lọn tóc uốn xoăn quý phái nhuộm một màu nâu vàng. Đôi mắt gương nghị không còn nằm sau cặp kính nữa, bởi em đã phẫu thuật trở nên dịu dàng hơn, khi đi kèm với nó là đôi lông mày cắt tỉa gọn gàng và mềm mại. Đưa bờ môi tô son đỏ hồng, nhấp hụm nước lọc của người phục vụ đưa ra, em cất giọng tươi tỉnh. Hôm nay em lên Hà Nội đại hội cổ đông nên tự dưng muốn hẹn gặp anh. Cũng phải 3 năm rồi em chưa gặp anh ấy nhỉ. Tôi hướng đôi mắt mình vào mắt em với một vẻ mặt đầy tâm trạng rành rọt từng tiếng. Chính xác là 3 năm, 2 tháng 14 ngày 2 giờ, rồi cúi xuống ra vẻ xem giờ. Và 14 phút nữa em ạ. Lặng đi gần 1 phút, để mặc em mắt trợn tròn và cái miệng đang lắp bắp trên khuôn mặt đầy sự ngỡ ngàng, tôi mới bật cười thật to. Anh đùa đấy, anh cũng chỉ nhớ là hơn 3 năm thôi, làm sao mà nhớ dai được đến thế. Em giãn hẳn khuôn mặt đã xuất hiện những dấu vết của thời gian, dù dấu vết ấy còn rất mờ và nằm dưới lớp phấn nền em đánh lên trên nó. Anh vẫn biết đùa đấy nhỉ, thảo nào mà anh vẫn trẻ thế, trông em với anh dở như hai chị em ấy. Tôi hơi trầm giọng xuống, vì anh chưa phải một người đàn ông thực thụ mà. Sao anh lại nói thế, theo anh thế nào mới là một người đàn ông? Trả lời em trong nụ cười buồn, với ánh mắt nhìn ra màn mưa ngoài ô cửa. Vì một người đàn ông thực thụ còn phải là người chồng, người cha nữa em ạ. Câu trả lời dường như đã đem cả làn không khí dưới mưa ngoài kia vào tận góc trong của quán cà phê. Nó làm nụ cười trên môi em thu lại, làm đôi mắt đầy thắc mắc của em cụp xuống. Một không gian im lặng như chùm lấy tôi và em, đủ để tôi nghe thấy tiếng mưa va lục đục vào cửa kính, xen lẫn tiếng còi xe vọng vào. Không muốn kéo dài cảm giác này quá lâu, tôi chuyển ngay chủ đề lấy lại không khí. Dạo này em thế nào? Cháu khỏe không? Công việc vẫn tốt chứ? Em cũng rất nhanh lấy lại sự thăng bằng cho bản thân đáp lời. Cũng tốt anh ạ, cháu ngoan lắm, em vẫn thi thoảng cho lên Hà Nội chơi. Công việc em vẫn thế, nhưng giờ em đã là quản lý nhà hàng của bố mẹ và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư bất động sản trên này. Tạm thời em muốn đầu tư vào cổ phiếu thôi, nhưng dạo này thị trường ảm đạm quá nên muốn quay sang bất động sản. Rồi em kể về Blue Chip, kể về đội lái, kể về những giá trị thật và ảo của số phiếu, về những con người em gặp ở sàn ở đại hội cổ đông. Đôi mắt em sáng dần lên, gò má em ửng hồng. Điểm thường thấy ở em khi em nói về niềm đam mê, về lý tưởng. Xong cổ phiếu em lại quay qua bất động sản, rồi vàng, rồi cơ hội kiếm tiền đang rất lớn. Tôi cứ như lạc đi trong những câu nói của em, không phải vì tôi mù tịt hoặc chỉ hiểu lõm bõm những thứ em nói, mà tôi lạc bởi không biết tôi đang ngồi với ai. Tôi cố tìm ra em của những ngày xưa, trong người phụ nữ quý phái đang ngồi trước mặt nhưng hình như không được. Và chỉ đến khi chiếc điện thoại óng ánh trên tay em reo vang, em mới thoát khỏi những giá trị kinh tế, những cơ hội kinh doanh, để hấp tấp nói trong điện thoại, vâng, em qua xem ngay đây ạ. Và cuộc nói chuyện của chúng tôi dừng lại bởi, em phải qua Xuân La xem cái mảnh đất, dịp khác em và anh sẽ nói chuyện nhiều hơn nhé, rất xin lỗi anh. Tôi xua vội đôi tay, không sao, cũng muộn rồi mà, anh cũng phải về ăn tối chứ, ngồi mãi sao được. Đưa chìa khóa và vé xe anh dắt xe ra cho, cũng may trời tạnh rồi. Em mỉm cười nhìn tôi, không cần đâu anh, em đi ô tô, xe đỗ ngay trước cửa rồi. Lặng người tôi nhìn theo bàn tay em chỉ ra cửa, nơi chiếc Camry bóng lộn đỗ gọn ghẽ trên vỉa hè. Và tôi không buồn bước theo em, đôi môi mấp máy khi cánh cửa xe em mở ra. Em khác quá. Tôi nhìn thấy em như khựng người lại, bờ vai hơi run run, nhưng chỉ trong giây lát, rồi em lách người vào xe, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫy chào tôi qua cửa kính và nổ máy phóng đi. Bước đi lấy xe với một cảm giác hụt hẫng, tôi tự hỏi cái gì đã làm em như thế. Em của ngày xưa đã đi đâu rồi? Những dòng suy nghĩ cứ đan xen theo từng bước chân tôi, cho đến khi chiếc điện thoại rung lên nhẹ nhẹ trong túi báo hiệu có tin nhắn. Một tin nhắn của em. Anh à, em không thay đổi mà em chuyển động. Anh không phải vẫn như ngày xưa mà anh ngừng chuyển động. Mọi thứ đều chuyển động, sao anh cứ cố giữ mình đứng yên? Đừng ở lại với quá khứ nữa anh ạ. Mong rằng lần sau gặp em sẽ được thấy anh chuyển động. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Đừng quên ấn đăng ký để nghe nhiều chuyện mới và hay nhất.